Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 157. Chương 1561, phản bội ma giới. Thông đạo sương mù vừa mới xuất hiện, bảo hoa liền hóa thành một đạo độn quang màu hồng nhạt, đường kính bay vào trong đó. Mặc dù đám người lão giả tai to không rõ ràng cho lắm, nhưng dưới áp lực của sáu nữ đồng mắt xám, lập tức cũng cắn răng một cái, trốn vào trong thông đạo sương mù. Hành động của bọn họ quyết đoán như thế, hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả trùng mẫu phân thân. Đến mức khi kịp phản ứng truy kích, các nàng ngay cả một người cũng không lưu lại. Đáng ghét, một con cũng không ăn được. Lúc này thanh sắc giáp trùng tức giận phá hư tế đàn đồng thau, cự chảo đảo qua, nửa tế đàn đều bị đập thành bột mịn. Ánh mắt quái trùng thiên ngưu tên là Minh Tam kia cũng tương đối không vui, sau đó con mắt toàn thân xoay chuyển, đều nhìn chằm chằm vào nữ đồng mắt xám. Nhìn cái gì, mục đích của chúng ta vốn là ép những người này vào trong mảnh vỡ không gian, các ngươi không có thu hoạch, cũng không phải ta tạo thành. Trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó bé gái mắt xám liền sải bước ra, cũng tiến vào trong một đầu không gian thông đạo. Nàng không ngờ phản ứng của Bảo Hoa lại nhanh như vậy, có một người hợp tác như vậy, khả năng kế hoạch của bọn họ thành công sẽ lớn hơn một chút. Mà bên kia, sau khi mọi người thoát ra thông đạo sương mù, liền phát hiện mình đi tới một mảnh không gian lạ lẫm tràn ngập thiên địa nguyên khí. Nơi này chẳng lẽ còn là dưới mặt đất? Nhìn bầu trời sáng ngời và biển rộng sóng biếc bên dưới, tu sĩ mỏ chim lập tức hoài nghi bọn họ có còn ở trong địa cung hay không. Dưới mặt đất tất nhiên sẽ không có trời có biển, nhưng lực lượng phong ấn bốn phía vẫn còn, chúng ta tất nhiên còn chưa rời khỏi địa cung. Lão giả tai to lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, từ khi tiến vào mảnh không gian này, hắn đã có một loại cảm giác trái tim quý giá. Chư vị cẩn thận, nơi đây hẳn là không gian hạch tâm của phong ấn thượng cổ, minh trùng chi mẫu kia tất nhiên sẽ ngủ say ở đây. Trong khi nói chuyện, Bảo Hoa liền tế huyền thiên hoa thụ ra, cũng triển khai linh vực ở quanh thân mấy trượng, để ngừa bị người đánh lén. Cái gì? Chúng ta còn chưa hội hợp với những người khác, sao có thể một mình tới hiểm địa này? Bảo Hoa đạo hữu, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Tu sĩ mỏ chim nghe vậy kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Bảo Hoa là vì tránh chiến mà đưa bọn hắn tới một chỗ bí ẩn. Thật không nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên là địa phương hung hiểm nhất, vậy bọn họ vừa rồi còn chạy cái gì? Ngươi ầm ĩ cái gì? Chúng ta không phải là đối phó minh trùng mẫu sao? Sao lại sợ rồi? Tiềm Phong cũng mặc kệ quá nhiều, lập tức nhảy ra bảo vệ Bảo Hoa đạo. Ngươi! Tu sĩ mỏ chim nghe vậy lập tức tức giận đến ngay cả nói cũng không nói ra được. Cô Hồng đạo hữu an tâm chớ vội, thiếp thân mang các ngươi tới đây chính là vì hội hợp với các đạo hữu còn lại. Dù sao bây giờ bản tôn minh trùng mẫu chưa chắc có lực đánh một trận, nhưng sáu cái phân thân trùng mẫu kia đều là tồn tại cực kỳ khó giải quyết. Đương nhiên, nếu có thể, thiếp thân cũng không muốn dẫn chư vị tới đây. Có lẽ chư vị cũng nhìn ra được, thông đạo không gian kia là do thiếp thân mượn lực lượng của phong ấn chi linh mở ra, vừa rồi thật sự là không có lựa chọn nào khác. Thấy sắc mặt mọi người lập tức khó coi, Bảo Hoa lập tức giải thích. Vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao địa cung lại đột nhiên rung mạnh? Bảo Hoa đạo hữu, phong ấn chi linh hẳn là có cái gì đó. Bởi vì cảm giác mùa tim càng lúc càng nặng, lão giả tai to thay đổi ngày xưa ủng hộ Bảo Hoa, giờ phút này liên tục chất vấn. Thực không dám giấu giếm, động tĩnh vừa rồi là minh trùng chi mẫu cướp lấy một phần cấm chế phong ấn dẫn đến. Nói đến đây, thần sắc Bảo Hoa lại không khỏi ngưng trọng vài phần. Kỳ thật, sở dĩ nàng quyết đoán đi tới nơi này như vậy, hoàn toàn không phải là lý do mà nàng vừa nói. Nàng rất rõ ràng, bất kể là lục cực nguyên ma hay là lạc hồng xích nha, hiện tại tất nhiên đều bị phong ấn khốn trụ. Đội ngũ của bọn họ tuy là người may mắn còn sống sót, nhưng cũng trở thành mục tiêu duy nhất, trừ phi thật sự định một mình cô độc đối kháng với minh trùng chi mẫu và một đám phân thân của hắn. Nếu không bọn họ tốt nhất là nên chủ động rơi vào trong cạm bẫy, khiến cho mình trở nên không còn đặc biệt như vậy. Mà chân chính thúc đẩy Bảo Hoa làm ra lựa chọn để tìm đường sống trong chỗ chết này, không phải cái khác, mà chính là tín nhiệm của nàng đối với Lạc Hồng. nhưng đám người lão giả tai to đều không biết được hậu thủ của Lạc Hồng, lập tức nghe vậy tự nhiên đều lập tức mắt choáng váng. Bọn họ dám đối phó Minh Trùng Mẫu cấp bậc chân tiên, chính là vì đối phương bị phong ấn thượng cổ áp chế, không thể sử dụng toàn lực. Kết quả bây giờ lực lượng của phong ấn thượng cổ lại đứng về phía Minh Trùng Mẫu, cái này còn trưng cầu cái rắm. Chờ một chút, Bảo Hoa, theo ý của ngươi sao, chẳng phải Minh Trùng Mẫu kia đã tỉnh rồi sao? Tiềm Phong đột nhiên thông minh một hồi, ngơ ngác nhìn Bảo Hoa đạo. Thiếp thân chưa nói nàng còn đang ngủ say à. Bảo Hoa cười khổ một tiếng, nhìn xuống mặt biển phía dưới càng ngày càng thâm thúy. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm ứng được một luồng hung khí ngập trời. Không đợi mọi người sợ hãi, mặt biển phía dưới liền đột nhiên nổ tung toàn bộ. Trong sóng nước trùng thiên, một bộ hài cốt cự trùng dài chừng vạn trượng, toàn thân trắng nõn như ngọc hiển lộ ra. Chỉ thấy quanh thân hài cốt cự trùng này được một tầng vầng sáng xám trắng bao bọc, đồng thời có ba cái đầu lâu. Trong đó hai cái đầu lâu đều dữ tợn đáng sợ, mà cái đầu ở giữa lại là bộ dáng một nữ tử nhân tộc. Minh, Minh Trùng Mẫu. Trong đám người lập tức truyền đến một tiếng kinh hô phát run. Nhưng sau khi hài cốt cự trùng hiện thân, cũng không lập tức phát động công kích, mà là trong hai mắt đầu lâu ở giữa lóe lên linh diễm, ngưng tụ ra một ngân xà nữ tử. Ngươi, vì sao không sợ? Lúc này, nữ tử che mặt bằng khăn bạc nhìn Bảo Hoa, lạnh lùng thốt. Thì ra, bọn người lão giả tai to sớm đã làm bộ muốn chạy trốn, lập tức chỉ có Bảo Hoa không chút hoảng hốt phi độn trên không trung. Tiền bối tuy có diệu pháp, nhưng điều khiển như thế vốn là nhằm vào thượng cổ phong ấn của tiền bối, chỉ sợ cũng tổn thương không ít nguyên khí à. Dưới hung khí uy áp của Minh Trùng Mẫu, Bảo Hoa kỳ thật cũng không nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn cứng rắn gượng ép nặn ra một nụ cười nói. Ngươi trái lại thông minh, nhưng cho dù là lấy trạng thái bây giờ của bổn tọa, thế nào cũng phải tiêu diệt các ngươi, cũng chỉ cần trả giá ngày sau ngủ say thêm vài năm. Ngân xa nữ tử bay đến trước hài cốt cự trùng, giọng điệu tràn đầy khinh thường nói. Lời tiền bối nói, vãn bối tự nhiên tin tưởng, bằng không cũng sẽ không chủ động chạy tới nơi đây. Bảo Hoa cười khổ nói, dường như đã đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ gì đó. Hy vọng vào người sau này sao? Được rồi, nể tình ngươi thành thật như vậy, ta cho ngươi một hy vọng. Ngân xa nữ tử nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, hơn 20 bong bóng trong suốt từ dưới mặt biển kịch liệt cuồn cuộn bay ra, thẳng đến bọn Bảo Hoa. Bảo Hoa đạo hữu, cái này không được phản kháng, nàng muốn dùng phong ấn thượng cổ giam cầm chúng ta, để chúng ta trở thành huyết thực cho lần trùng kích phong ấn thứ hai của nàng. Bây giờ phản kháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không phản kháng thì còn có một đường sinh cơ. Bảo Hoa lập tức truyền âm nhắc nhở mọi người, để tránh trong bọn họ có người không chịu được áp lực, lấy trứng chọi đá. Chuyện cho tới bây giờ, Bảo Hoa đã hoàn toàn biết rõ kế hoạch phá phong ấn của Minh Trùng Mẫu. Con trùng này biết rõ sau khi phá phong ấn, mình nguyên khí đại thương rất có thể bị người thừa lúc vắng mà vào. Cho nên nàng cũng không nghĩ một lần duy nhất phá vỡ phong ấn, mà là đem chia làm hai bộ phận. Kể từ đó, nàng đã có thể sử dụng cơ hội lần đầu tiên phá phong ấn, đem nhóm đầu tiên, cũng chính là nhóm kẻ địch thực lực mạnh nhất vây khốn. Giảm bớt lực cản phá phong lần thứ hai, còn có thể chuẩn bị đầy đủ huyết thực, để nàng có thể ở sau lần phá phong thứ hai nhanh chóng khôi phục thực lực. Mưu kế như vậy, quả thực là gian độc vô cùng. Chúng ta đều đã thất bại, còn ai dám tới cứu, lão phu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà, một gã dị tộc áo xám rõ ràng càng tin tưởng phán đoán của mình, dứt lời gã liền từ một hóa thành bảy. Một bên phi độn về các phương hướng khác nhau, một bên tế ra linh bảo phi kiếm giống vậy, muốn trực tiếp phá vỡ hư không bỏ chạy. Nhưng kỳ quái chính là, những người còn lại thấy tình cảnh này chẳng những không có tâm tư gì, động, muốn bắt trước, ngược lại đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy, bảy tên dị tộc áo xám kia rõ ràng một bộ phi độn hết tốc lực, lập tức thối lui đến vị trí xuất phát, mấu chốt chính gã còn không phát giác chút nào. Nhưng rất nhanh, dị tộc áo xám phát hiện thân hình của nhau, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, không đợi bọn họ lộ ra thần sắc khiếp sợ, một cái miệng trùng thật lớn xuất hiện ngay chỗ bảy người hội tụ, hung hăng cắn xuống. Mà sau khi nó biến mất, một phân thành bảy dị tộc áo xám cũng không thấy bóng dáng, kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Nhìn hắc mang trên đầu ngón tay của nữ tử che mặt, lão giả tai to khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nỉ non nói, pháp tắc thời gian. Cùng lúc đó, Những bong bóng trong suốt kia cũng bay tới trước mặt mọi người. Sau khi nhìn thấy Bảo Hoa chủ động bay vào một cái bong bóng trong suốt, trong lòng mọi người đều dãy dụa lựa chọn không phản kháng. Bảo Hoa đạo hữu, hy vọng người đúng. Thấy ván đã đóng thuyền, tu sĩ mỏ chim cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, cầu nguyện vận khí của đám người mình không nên quá kém. Chư vị yên tâm, yên lặng chờ thời cơ là được. Bảo Hoa lúc này quay người lại, nhìn như đang mạnh mẽ trấn an, nhưng ánh mắt tràn đầy tin tưởng, lại làm cho trong lòng bọn người lão giả tai to không khỏi giật mình. Chẳng lẽ nàng có chuẩn bị gì ở sau? Không kịp hỏi, những bong bóng trong suốt này liền bay đến tứ tán, cũng mang theo bọn họ rơi thẳng xuống mặt biển. Lúc này, Bảo Hoa ngẩng đầu nhìn lượng lớn huyết sắc minh trùng từ trong hư không phi độn ra, không khỏi âm thầm cảm thán, Lạc đạo hữu mưu trí có lẽ còn ở trên ta. Khi mọi người bịch chìm vào trong nước biển, ba cái đầu của hài cốt cự trùng trên không trung cũng cùng nhau mở ra miệng khổng lồ. Lập tức, mấy ngàn huyết sắc minh trùng liền hóa thành ba con sông trùng, phân biệt hướng về phía ba cái miệng khổng lồ mà lao tới. Rất nhanh, tất cả huyết sắc minh trùng đều biến mất trong ba cái miệng khổng lồ, lúc này trên mặt nữ tử che mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đột nhiên, sáu đạo không gian chấn động xuất hiện, ngay sau đó người lục đồng lữ hành lông xám cũng hiện ra trước mặt nữ tử tóc bạc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều canh giữ ở chỗ này. Trước khi ta thức tỉnh, bất cứ kẻ nào xông vào đều giết không tha. Mặt khác, những người bị phong ấn kia, các ngươi một người cũng không được phép đụng. Ngân xa nữ tử lúc này không chút khách khí ra lệnh. Sáu nữ đồng mặc dù không nói gì, nhưng cũng lập tức hành lễ lĩnh mệnh. Nữ tử che mặt cũng không phát hiện trong mắt nữ đồng hiện lên một tia dị sắc, liền nhẹ nhàng hạ thân hình. Nhưng sau một khắc, liên tiếp tiếng trầm đục từ trong cơ thể hài cốt cự trùng truyền ra. Chỉ thấy trên xương cốt to lớn tựa như bạch ngọc xuất hiện rất nhiều vết nứt thật nhỏ, vết máu đỏ sậm từ đó chậm rãi chảy ra. Ngân xa nữ tử càng như bị sét đánh, chẳng những lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ, mà ngay cả thân hình cũng trở nên mơ hồ đi rất nhiều. Lúc này, chỉ nghe tiếng sóng ầm ầm vang lên, đám người Bảo Hoa vừa mới bị chìm vào trong nước biển lại phi độ ra. Đối với tình huống trước mắt, bọn họ là vẻ mặt ngơ ngác. Tuy Bảo Hoa nhắc nhở bọn họ phải chậm đợi thời cơ, nhưng thời cơ tới cũng không tránh khỏi quá nhanh. Tâm cảnh bọn họ còn chưa kịp điều chỉnh, lực lượng phong ấn giam cầm bọn họ đã biến mất. Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta tiếp. Lão giả tai to vừa định hỏi Bảo Hoa hiện tại đến tột cùng có phải thời cơ thích hợp hay không, rồi lại ngay cách đó không xa truyền đến hai tiếng nổ vang. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Bào Mỹ Phụ đang đuổi giết một gã thánh tổ ma tộc. Phượng tiên tử, cường địch trước mặt, ngươi nổi điên cái gì? Diệt Tình vừa nỗ lực ngăn cản thần thông đánh tới đằng sau, vừa kinh sợ hét lớn. Nhưng mà, Mỹ Phụ mặc Phượng Bào căn bản không để ý tới hắn, bí thuật vừa mở, thế công lập tức trở nên càng thêm lăng lệ. Diệt Tình chỉ có tu vi đại thừa sơ kỳ, tự nhiên không phải đối thủ của Mỹ Phụ áo Phượng đại thừa trung kỳ, giờ phút này bị áp chế đến khổ không thể tả. Cũng may sau khi bỏ chạy, thần thức bị phong ấn áp chế kia của hắn phát hiện đám người lão giả tai to, liền tranh thủ chuyển độn quang, trực tiếp hướng bọn họ phi độn đi. Chúc đạo hữu, mau giúp tại hạ chế trụ Phượng tiên tử, nàng dường như bị minh trùng mẫu khống chế. Vừa phi độn, Diệt Tình vừa hô to. Vì, rõ ràng là đám ma tộc các ngươi cấu kết với minh trùng mẫu, lừa gạt chúng ta vào trong cạm bẫy, hôm nay bổn phu nhân sẽ cùng Mạc đạo hữu giết sạch các ngươi. Phượng Bào Mỹ Phụ vốn là cừu thị tu sĩ ma tộc, trước mắt thấy minh trùng mẫu đúng như Lạc Hồng nói gặp phải trọng thương, càng là đối với phán đoán của hắn tin tưởng đến tột đỉnh. Cho nên, nàng vừa mới thoát khốn, liền giết về phía Diệt Tình cách gần nhất. Cái gì? Phượng tiên tử ngươi lời ấy là thật. Lão giả tai to nghe vậy trái tim đều hung hăng run một cái, không khỏi quá sợ hãi nói. Chúng ta vừa vào trận nhãn đại điện liền bị phong ấn chi lực chế tạo, mà kế hoạch ban đầu là 6 đội chúng ta đều phải đi chữa trị trận nhãn. Là người đưa ra kế hoạch, Lục Cực và Nguyên Ma tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Lúc này Mỹ Phụ Phượng Bào đằng đằng sát khí nói. Nói bậy nói bạ, nếu như vậy, chúng ta há lại bị cùng nhau phong ấn ở đây. Diệt Tình nghe vậy lập tức quanh thân lạnh lẽo, phản bác, đồng thời cũng lần nữa biến động độn quang. Bởi vì đây đích thực là chuyện mà Nguyên Ma có thể làm ra, hắn cũng không dám cam đoan mình có bị lừa hay không. Mà lúc này, nếu hắn lại đi tìm đám người lão giả tai to trợ giúp, rõ ràng cực kỳ không khôn ngoan, cho nên mới lần nữa cải biến phương hướng bỏ chạy. nhưng một màn này ở trong mắt đám người lão giả tai to, không thể nghi ngờ, là biểu hiện có tật giật mình. Một phong ấn có thể nói rõ cái gì, còn không phải một ý niệm trong đầu Minh Trùng Chi Mẫu đã giải trừ sao. Nhưng khiến ta không ngờ là, năm đó Lục Cực phản bội ta thì cũng thôi đi, hôm nay lại muốn phản bội thánh giới. Chư vị đạo hữu, đại địch ở phía trước hết phải tru sát những phản đồ này. Bảo Hoa sừng sốt một chút, liền phản ứng lại với ánh mắt dò hỏi của đám người lão giả tai to, lập tức giả bộ cực kỳ phẫn hận, thẳng hướng Diệt Tình. Những người còn lại nghe vậy lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ngay sau đó sắc mặt liền phát lạnh, cùng nhau giết về phía Diệt Tình. Thấy tình cảnh này, Diệt Tình là một vong hồn đại mạo, lúc này mới cân nhắc tới việc thúc thủ chịu trói có thể bảo vệ được tính mạng hay không. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển bắt đầu không ngừng có cột nước phóng lên tận trời, càng ngày càng nhiều tu sĩ đại thừa thoát khốn hiện thân. Trong đó không thiếu tình huống Mỹ Phụ Áo Phượng cùng Diệt Tình, hỗn loạn xuống, trong nháy mắt hóa giải áp lực Diệt Tình. Chờ đến thời điểm Xích Nha hóa thành một hỏa cầu độn ra mặt biển, cục diện sớm đã diễn hóa thành bộ dáng tất cả đại thừa dị giới điên cuồng đuổi giết hai đội Lục Cực cùng Nguyên Ma. Lục Cực và Nguyên Ma phản ma giới. Chết tiệt, thì ra là các ngươi đang lừa ta. Chương 1562, Lục Đạo Bí Thuật. Đồng Sơn huynh, đây là tình huống gì? Chúng ta giúp ai? Đối mặt với tình hình hỗn loạn như thế, thánh tổ ma tộc trong đội ngũ núi Đồng cũng không khỏi mắt choáng váng, nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Giúp ai? Các ngươi dám giúp sao? Đồng Sơn nghe vậy lập tức trợn trắng mắt, dị giới đại thừa một phương vốn người đông thế mạnh. Bọn họ coi như đứng ở bên Lục Cực cùng Nguyên Ma, cũng không thay đổi được đại cục, ngược lại sẽ đặt bản thân vào trong nguy hiểm. Mà thuận thế gia nhập phe Bảo Hoa, lại nhất định sẽ đắc tội Lục Cực cùng Nguyên Ma, bọn hắn không phải là xong việc liền có thể vỗ mông rời đi, đại thừa dị giới, ngày sau nhất định sẽ bị trả thù. Cho nên, Đồng Sơn lúc này sớm đã quyết định không giúp ai cả, dù sao hắn tin tưởng chỉ cần Minh Trùng Mẫu vừa có động tĩnh, những hỗn loạn này đều sẽ bị quét sạch trong nháy mắt. Mà thời gian này hiển nhiên sẽ không quá dài, cũng không cần lo lắng tử thương quá nhiều người. Bên kia, Minh Tam ngay từ đầu còn đề phòng đám người phá phong, có thể thấy được bọn họ thân ở trong hiểm cảnh còn nội đấu quy mô lớn, nguyên thần không trọn vẹn nhất thời lại không có chuyển qua cong quẹo. Cơ hội tốt như thế, chúng ta ăn một hai cái được không? Nhìn mọi người phi độn khắp nơi, xác xanh giáp trùng không khỏi chảy nước miếng nói. Đám côn trùng nghe vậy lập tức động lòng, bởi vì bị phong cấm vô số năm tháng, khát vọng đối với huyết nhục của các nàng đã sớm gần như điên cuồng. Các ngươi, đây là muốn kháng mệnh. Nữ đồng mắt xám giờ phút này lại lạnh lùng nói. Minh Nhất, ngươi khi nào trung thành với tên kia như vậy? Phải biết rằng, nàng không hoàn toàn là chúng ta. Minh Tam lúc này bất mãn nói. Không sai, hơn nữa tình huống trước mắt rõ ràng không nằm trong dự liệu của bản thể, mệnh lệnh ban đầu tự nhiên cũng không cần quá mức tuân thủ. Một phân thân trùng mẫu dài nhỏ như kiếm khác, lập tức trầm giọng phụ họa nói. Ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, dù sao mạng đều là của các ngươi. Sau khi đe dọa một câu, nữ đồng mắt xám liền lắc đầu, không nói nữa. Năm con trùng còn lại thấy thế nhìn nhau vài lần, sau một phen do dự, cuối cùng vẫn kiên kỵ mệnh lệnh của nữ tử tóc bạc, không gia nhập hỗn chiến phía dưới. Mà cũng ngay lúc bọn họ nói chuyện, những khe hở trên ngọc cốt cự trùng bắt đầu dần dần khép lại. Những giọt máu trùng chảy ra kia, lập tức chậm rãi chảy ngược mà quay về, nhìn giống như là có sinh mệnh của mình. Cùng lúc đó, Bảo Hoa cũng đã chặn đứng được tình hình, thoáng thúc giục Huyền Thiên Hoa Thụ, liền đem trọng thương. Bảo Hoa đại nhân chậm đã, tại hạ thật không biết chút nào về mưu đồ của Lục Cực và Nguyên Ma, có thể cho tại hạ một cơ hội lập công chuộc tội được không? Mắt thấy Bảo Hoa sắp hạ sát thủ, Diệt Tình hoàn toàn luống cuống. Tuy rằng hắn ngửi được một chút mùi vị âm mưu, nhưng hắn càng biết, lúc này nếu không phải nói chuyện theo Bảo Hoa, tất nhiên sẽ không có nửa điểm sinh cơ. Nếu thật sự là như thế, vậy thì luyện phù này vào trong nguyên thần của ngươi. Bảo Hoa cũng biết không thể lãng phí thời gian trên người thủ hạ Lục Cực và Nguyên Ma, dứt lời liền ném ra một tấm hắc văn ma phù. Đốt hồn phù. Bảo Hoa đại nhân, cái này. Vừa mới nhìn rõ phù này, Diệt Tình nhất thời lộ vẻ sầu khổ, có chút hối hận với quyết định vừa rồi. Ngươi không có lựa chọn, trong vòng ba hơi thở nếu không làm theo, chờ đợi tan thành mây khói đi. Hàn Thanh nói xong, Bảo Hoa liền toàn lực thôi động Huyền Thiên Hoa Thụ sau lưng, khiến cho vô số cánh hoa màu hồng xuất hiện xung quanh Diệt Tình. Hiển nhiên, chỉ cần hắn dám nói một chữ không, những cánh hoa này sẽ lập tức nghiền xương hắn thành tro. Hơi thở đầu tiên trôi qua, Diệt Tình không hề động đậy. Bởi vì hắn biết rõ nhân hồn phù này lợi hại, một khi luyện vào trong nguyên thần, chỉ cần một ý niệm trong đầu phù chủ, sẽ thiêu đốt nguyên thần của hắn, khiến thực lực hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Phía dưới đại thừa sử dụng phù này, tất nhiên sẽ đem nguyên thần đốt hết, cho nên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ đại thừa tuy nói bởi vì bên trong nguyên anh dung nhập một tia thiên địa pháp tắc, có thể bảo trụ chân linh bản thân, nhưng cũng sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài suy yếu vô cùng. Mà Bảo Hoa lúc này lấy ra phù này, hiển nhiên là muốn dùng trong đại chiến với Minh Trùng Chi Mẫu sau đó. Diệt Tình biết rõ mình sau khi nhiên hồn tu vi sẽ tăng nhiều, nhưng cũng không thể vượt qua mình. Trùng Mẫu, ngược lại là thần trí sẽ có một chút tác dụng phụ không rõ, sẽ trở nên cực kỳ chí mạng. Nói một cách khác, chỉ cần mình luyện vào nhiên hồn phù, lập tức mặc dù có thể không chết, sau đó lại sẽ gặp phải cục diện cửu tử nhất sinh. Thời gian trôi qua, Diệt Tình vẫn còn do dự, nhưng Bảo Hoa lại không có kiên nhẫn gì. Nàng đã sớm thôi động cánh hoa hồng nhạt, đem uy áp vô tận rơi vào trên người Diệt Tình. Chậm đã chậm, tại hạ tin tưởng Bảo Hoa đại nhân tuyệt đối sẽ không để cho tu sĩ thánh giới chúng ta đi làm pháo hôi cho tu sĩ dị tộc. Thử dùng ngôn ngữ phá vỡ khả năng này, Diệt Tình lập tức hút nhiên hồn phù tới, cũng nhấn nó lên ngực. Chỉ thấy, phù này thoáng cái liền chui vào trong ngực Diệt Tình, sau đó chỗ mi tâm của hắn liền xuất hiện một cái phù văn màu đen. Linh quang nhảy nhót, khiến nó nhìn giống như một đoàn hắc viêm đang rào rạt thiêu đốt. Diệt Tình đạo hữu nguyện ý làm ra nhượng bộ bực này, tất nhiên là người vô tội không biết nội tình. Mà thiếp thân cũng tin tưởng, trong các đạo hữu còn lại cũng có không ít tồn tại cùng loại với ngươi. Vì không muốn ngộ sát những người vô tội này, kính xin Diệt Tình đạo hữu cầm những nhiên hồn phù này, tiến đến khuyên bảo những đạo hữu mà ngươi cho rằng không biết nội tình. Nhiên hồn phù vừa vào cơ thể, Diệt Tình có thể sống sót đi ra địa cung cơ bản chỉ trong một ý niệm của Bảo Hoa. Cho nên, nàng giờ phút này mặc dù nghe khách khí, nhưng là trực tiếp ném ra mấy tấm nhiên hồn phù, hiển nhiên là không dung Diệt Tình cự tuyệt. Bảo Hoa đại nhân minh giám, tại hạ cam nguyện cống hiến sức lực. Sau khi nhận lệnh, Diệt Tình nhìn Bảo Hoa chạy xa, trong lòng trừ buồn khổ ra, lại còn sinh ra điên cuồng. Loại chuyện xui xẻo này tuyệt đối không thể chỉ rơi vào trên người hắn, hắn nhất định phải kéo càng nhiều người xuống nước. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Diệt Tình liền hướng Vô Thường hơi có chút cảm ứng với hắn bỏ chạy. Sau một nén nhang, Bảo Hoa lại bắt chước làm theo ba người, khiến cho số lượng nhiên hồn thánh tổ trên mặt biển càng ngày càng nhiều, hơn nữa tốc độ tăng tốc cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng giờ phút này trên mặt nàng lại không có một tia ý cười, bởi vì ngoại trừ Xích Nha cùng Đào Tiên Tử dùng huyền thiên linh bảo đối oanh nguyên ma ra, Lục Cực ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, tiện nhân kia tất nhiên là phát giác không ổn, lấy thủ đoạn nào đó trốn đi. Mà trước mắt thời gian cấp bách, nàng hiển nhiên là không rảnh đi tìm. Cơ hội tốt như thế nếu bỏ qua, còn muốn diệt sát đối phương, cũng không biết phải đợi bao lâu. Bảo Hoa đang phát sầu không tìm được Lục Cực kia. Ngay lúc Bảo Hoa nóng vội, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên vang lên trong nguyên thần của nàng. Lạc huynh, ngươi có thể tìm được nàng không? Bảo Hoa nghe vậy không có nửa điểm kinh ngạc, bởi vì nàng dự tính thời gian Lạc Hồng xuất hiện cũng không sai biệt lắm là vào lúc này. Nàng này giàu hoạt dị thường, trước tiên dùng bí thuật đem mình ẩn tàng, may mắn Lạc Mỗ từng có một ít chuẩn bị, nếu không nhất thời nửa khắc thật đúng là tìm không thấy nàng. Chuẩn bị theo lời Lạc Hồng, tự nhiên chính là Ngọc Giản Lục Đạo Ma Khôi Công mà năm đó hắn tìm được trong Phi Thăng Bảo Khố. Bởi vì, bí thuật Lục Cực đang sử dụng chính là Lục Đạo Di Hình Đại Pháp trong Lục Đạo Ma Khôi Công. Bí thuật này cần tu luyện giả có 6 hóa thân bản nguyên, cũng chính là ma khôi không có phân chia chủ thứ. Chỉ có như vậy, người tu luyện mới có thể dùng phương pháp đặc thù trốn vào một nơi huyền diệu có liên quan mật thiết với bản thân mà không đến mức bị lạc. Mặc dù bởi vì không thể tu luyện bí thuật này, Lạc Hồng cũng không rõ ràng lắm chỗ huyền diệu trong bí thuật kia miêu tả có bao nhiêu huyền diệu. Nhưng giờ phút này hắn đã tham chiếu bí thuật, dùng thần thức tìm được 6 điểm neo nàng lưu lại phiến không gian này. Tuy rằng hiệu quả ẩn thân của Lục Đạo Di Hình Đại Pháp này rất tốt, dưới tình huống bình thường, coi như là chân tiên cũng khó có thể phát hiện, nhưng thuật này cũng vô cùng hung hiểm. Một khi trong 6 điểm cắm mỏ neo có một điểm sơ suất, kẻ ẩn thân sẽ không thể thoát khỏi nơi huyền diệu kia, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cho nên, làm sao bước Lục Cực ra khỏi đó, lập tức không cần nói cũng biết. Bảo Hoa, bắt lấy tay Lạc Mỗ. Lạc Hồng giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Bảo Hoa, sau đó vẻ mặt ngưng trọng vươn tay phải ra. Không biết vì sao, Bảo Hoa biết rõ Lạc Hồng là vì bước ra Lục Cực, lập tức trong lòng không khỏi nhảy dựng. Nhưng nàng cũng không hổ là thủy tổ của ma tộc, tâm cảnh mặc dù hơi rối loạn, nhưng mặt không đổi sắc đặt tay ngọc lên bàn tay của Lạc Hồng. Nhưng sau một khắc, Bảo Hoa liền cảm thấy tay trái đau xót, đúng là Lạc Hồng bóp quá mạnh. Nhưng mà, không đợi Bảo Hoa phát ra nghi vấn, Lạc Hồng liền gấp giọng nói, nắm chặt một chút. Mặc dù không rõ Lạc Hồng đang làm cái gì, nhưng Bảo Hoa vẫn không chút do dự làm theo. Kết quả, hoa mắt một cái, trước mặt nàng xuất hiện một tiểu nhân màu đen, ngũ quan chính là Lạc Hồng. Mà khi nó di động, xung quanh lại xuất hiện phần đông hư ảnh chồng chất, phảng phất tiểu nhân màu đen này là do vô số hư ảnh chồng chất lên mà thành. Nguyên Anh xuất khiếu, ý thức được cái gì, Bảo Hoa vội vàng cúi đầu xem xét, lập tức phát hiện mình cũng là Nguyên Anh, không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Dù sao, nàng chỉ nắm chặt tay Lạc Hồng, còn lại không có cảm giác gì, liền bị cưỡng chế na di ra Nguyên Anh. Thần thông như thế, dù là bạn tốt nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh khủng. Ngươi vẫn chưa Nguyên Anh xuất khiếu, đây là bí thuật đạo nhân gian của Lạc Mỗ, hiện tại không kịp giải thích, nhìn thấy 6 điểm sáng kia không? Chỉ nói một câu khiến cho Bảo Hoa không thể nào hiểu được, Nguyên Anh Lạc Hồng liền chỉ 6 điểm sáng dưới mặt biển nói. Đó là cái gì? Đưa mắt nhìn, Bảo Hoa Nguyên Anh mới phát hiện thế giới xung quanh không ngờ đã trở nên u ám không màu, nhưng 6 điểm sáng mà Lạc Hồng chỉ kia lại là lưu quang tràn đầy màu sắc, cực kỳ dễ thấy. Đó là mỏ neo của bí thuật Lục Cực, chỉ cần phá hủy một cái, nàng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Chúng ta liên hợp. Nguyên Anh Lạc Hồng lần nữa không giải thích quá nhiều. Nhìn thẳng vào hai mắt cực kỳ nghiêm túc của Nguyên Anh Lạc Hồng, Nguyên Anh Bảo Hoa cũng lập tức ánh mắt ngưng tụ, sau đó trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ngay sau đó, Nguyên Anh hai người đều đưa ra song trưởng về phía đối phương, trong chốc lát hai cỗ thần thức khổng lồ liền mãnh liệt tuôn ra, hội tụ thành một tiểu cầu hai màu phấn đen. Theo thần thức nhị anh không ngừng tuôn ra, quả cầu nhỏ màu đen này cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên. Sau mấy hơi thở, nó đã trở nên còn lớn hơn so với Nguyên Anh của hai người. Lạc huynh, thiếp thân sắp không chịu nổi rồi. Lúc này, Bảo Hoa Nguyên Anh vô cùng khó khăn nói. Lại kiên trì một lát, mỗi một điểm neo đều có 6 bộ thân thể phòng hộ thần thức công kích, chúng ta phải dốc hết toàn lực đánh ra một kích mới có thể diệt sát Lục Cực. Nói xong, Nguyên Anh Lạc Hồng liền điều khiển quả cầu ánh sáng màu đen hướng bên hắn chết đi một chút, từ đó để cho bản thân hắn gánh chịu áp lực càng lớn. Cứ như thế qua 3 hơi thở, Nguyên Anh Lạc Hồng cũng dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, vì thế hắn lúc này cho Nguyên Anh Bảo Hoa một cái ánh mắt. Sau một khắc, song trưởng nhị anh cùng đẩy ra, hắc quang cầu màu đen liền hóa thành một cột sáng bắn nhanh ra. Mục tiêu của nó chính là một điểm sáng màu máu cách bọn họ gần nhất. Gần như trong nháy mắt, cột sáng màu đen đã chuẩn xác trúng điểm sáng này. Dưới trùng kích không tiếng động, huyết sắc quang điểm bắt đầu rung động kịch liệt. Mà ở bên ngoài, một cỗ uy áp thần thức cực kỳ khổng lồ lại không hề có đầu nguồn xuất hiện. Cả kinh đến mức 3 người Nguyên Ma, Xích Nha cùng Đào Tiên Tử đều thân hình nhanh chóng lui lại, tạm thời đình chỉ công phạt. Nhưng sau khi xác nhận Minh Trùng Mẫu vẫn không có động tĩnh, đồng thời cỗ uy áp thần thức này cũng rất nhanh tán đi, 3 người chỉ liếc nhau, lại triển khai đại chiến. Cùng lúc đó, ở trong biển sâu, 6 đạo thân ảnh huyết sắc lại trống rỗng xuất hiện. Trong đó có một nữ tử ma tộc Lục Cực lộ diện lúc trước, nghe Bảo Hoa nói, đây chính là bản thể trước khi nàng đại thành ma công. 5 người khác tuy đều là nữ tử, nhưng hình dạng chủng tộc lại đều có khác biệt. Bất quá, trong đó một ma nữ thấp bé mọc ra một đôi sừng ngắn màu xanh, lập tức thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, khí tức suy yếu vô cùng. Bảo Hoa, ngươi không có khả năng khám phá bí thuật của ta. Sau khi căm hận nói một câu, 6 người liền cùng nhau rời ánh mắt từ Bảo Hoa sang Lạc Hồng ở bên cạnh nàng. Tốt, cuộc ngươi là ai? Lục Cực đạo hữu thật sự là dễ quên, tại hạ linh giới ai cũng bất phàm. Lạc Hồng không để cho người ta làm cái đam mê kỳ quái Minh Bạch Quỷ, giờ phút này vẫn nói ra tên giả. Ừ, rõ ràng vừa rồi ngươi dùng bí thuật đạo của nhân gian, nhưng lục đạo ma khôi công trừ ta ra, những nơi khác ngay cả tàn thiên cũng không thể giữ lại. Trong chư giới, cũng chỉ có phi thăng bảo khố còn bảo tồn công pháp hoàn chỉnh, mà Nguyên Ma không sai biệt lắm 100 năm trước mới vừa dẫn người đi một chuyến. Cho nên, ngươi không phải Mạc Bất Phàm, mà là nhân tộc Lạc Hồng. Huyết mục của 6 người lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Nghe được 4 chữ phi thăng bảo khố, Bảo Hoa cũng không khỏi giật mình trong lòng, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Cũng chính cái nhìn này đã khiến nàng phát hiện mình vẫn còn nắm tay đối phương. Lúc này, nàng nhìn như tùy ý rút về tay trái có chút đỏ lên. Các ngươi thật là đáng chết. Lục Cực dù sao quen biết nhiều năm với Bảo Hoa, giờ phút này nàng liếc mắt liền nhìn ra Bảo Hoa cực lực che giấu đồ vật gì đó. Trong mắt lập tức dấy lên lửa đố kỵ hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, ngươi nhìn thấu thân phận của Lạc Mỗ thì như thế nào? Hôm nay người phải chết chính là ngươi. Lạc Hồng vốn không có ý định nói nhảm với Lục Cực, dứt lời liền tế ra Phá Thiên Thương, muốn động thủ. Lạc huynh chậm đã, thiếp thân muốn đích thân đâm chết nàng, kính xin Lạc huynh ở một bên lược trận. Lúc này Bảo Hoa bay lên, ngăn trước Phá Thiên Thương, nhìn thẳng vào bản thể Lục Cực, từng khuôn mặt quen thuộc, lạnh lùng nói. Cũng tốt, nguyên thời không, Bảo Hoa có thể một người diệt Lục Cực, chớ nói chi đối phương hiện tại còn tổn thất một cỗ hóa thân. Có thể suy ra, lĩnh vực hoa thụ vừa mở, thắng bại không bao lâu nữa liền có thể phân ra. Bằng vào một mình ngươi cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt ta. Bảo Hoa, nhiều năm không gặp, ngươi cũng học được cách khinh thường. Lục Cực không biết Bảo Hoa đã tu thành huyền thiên lĩnh vực, lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Lục Cực, lúc ngươi giết chết những tỷ muội này, không đau lòng sao? Nhưng mà, lúc này Bảo Hoa không hề phản bác lại, mà vẻ mặt giận dữ nói. Ngươi biết cái gì? Các nàng ở lại bên cạnh ta mới là hạnh phúc lớn nhất. Lục Cực căn bản không cho rằng mình có lỗi, khống chế 6 người cùng kêu lên quát. Không có thuốc nào cứu được, chịu chết đi. Nghe lời ấy, Bảo Hoa không do dự nữa, cánh hoa màu hồng tản ra, lĩnh vực hoa thụ liền bao phủ tất cả Lục Cực vào trong. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1563, triệt để trở về. Thật sự là phế vật, đường đường là tuần tra sứ tiên giới mà ngay cả một tên đại thừa hạ giới cũng không bắt được. Tiện nhân, ngươi chết chưa? Ngay khi Lạc Hồng vừa chú ý tới tình huống của Minh Trùng Mẫu, vừa vì Bảo Hoa lược trận, hai mắt nhắm nghiền của nữ tử che mặt màu bạc đột nhiên lông mày run rẩy. Nhưng bởi vì thân hình nàng lập tức mơ hồ, Lạc Hồng lại không có phát hiện. Hà Khang lão quỷ, ngươi vẫn chưa chết. Một khối tinh hạch đen kịt bên trong hài cốt cự trùng lúc này truyền ra âm thanh cực kỳ kinh hãi. Tiện nhân, cho dù ngươi chết 10 lần, bần đạo cũng không chết được. Thanh âm thẳng vào nguyên thần kia, giờ phút này lại không chút nào che giấu oán hận của mình, trực tiếp mắng chửi. Hừ, năm đó ta làm cái gì, trong lòng ta cực kỳ rõ ràng. Cho dù ngươi có thể sống sót, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ còn muốn báo thù hay sao? Sau khi trải qua một thoáng bối rối ngắn ngủi, giọng nữ trong tinh hạch đen nhánh lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, bần đạo muốn đối phó ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi cảm thấy chỉ có chính ngươi thông minh, biết lưu lại hậu thủ ở trong phong ấn sao? Nói thật cho ngươi biết, bây giờ bần đạo có thể rút ra một nửa lực lượng phong ấn khác, dùng cái này để thúc giục thiên phạt thần lôi. Hà Khang lần nữa mắng một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thiên phạt thần lôi tuy lợi hại, nhưng lão quỷ ngươi cảm thấy ta sẽ bị đánh trúng một cách dễ dàng sao? Tinh hạch đen nhánh nghe vậy thanh âm hơi trầm xuống, nhưng vẫn không chút hoang mang nói. Ha ha, lấy trạng thái ngươi bây giờ, dù chỉ nhúc nhích một chút, cũng sẽ làm thương thế chợt tăng lên, càng sẽ làm những tiểu gia hỏa kia lập tức kết thúc nội đấu buồn cười này, liên thủ diệt sát ngươi. Cho nên, bần đạo cũng không cần một kích diệt sát tiện nhân ngươi, mà chỉ cần khiến ngươi không thể không di động là được. Tuy không thể tự tay đâm chết tiện nhân nhà ngươi có chút đáng tiếc, nhưng cũng tuyệt đối không phải không thể chấp nhận. Thế cục hiện tại, Hà Khang một mực âm thầm chú ý cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sớm đã nhìn ra kế hoạch phá phong ấn của Minh Trùng Mẫu, cho nên vốn là muốn chờ Lạc Hồng bị phong ấn giam cầm. Đồng thời Minh Trùng Mẫu sau khi lâm vào ngủ say, lại động thủ cướp lấy tiên linh chi thể của Lạc Hồng. Nhưng không nghĩ tới, Minh Trùng Mẫu lại phế vật như thế, trực tiếp bị người ám toán mất đi khống chế đối với lực lượng phong ấn, khiến cho kế hoạch ban đầu của hắn trực tiếp rơi vào khoảng không. Nhưng mà, chuyện đến nước này, ngược lại còn không đến mức để Hà Khang chủ động truyền âm cho Minh Trùng Mẫu. Dù sao, hắn chỉ là tổn thất một lựa chọn tiết kiệm sức lực nhất, cưỡng ép đoạt xá chỉ là cần tốn thêm chút sức lực mà thôi. Nhưng theo Lạc Hồng vì đánh nát điểm cắm neo bí thuật của Lục Cực, hoàn toàn bại lộ thần thức của mình, hắn mới ý thức tới. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, cưỡng ép đoạt xá nhiều nhất cũng chính là một cái kết cục cùng Minh Trùng Chi Mẫu. Tiểu tử đáng chết, không tu luyện luyện thần thuật cũng có thể có thần thức như vậy, hơn nữa còn là cảnh giới nguyên thần, bước vào nhân gian. Cảnh, tất nhiên là có lai lịch lớn. Mặc dù biết được Lạc Hồng có thể có thân thể và cảnh giới nguyên thần như vậy cực kỳ không bình thường, nhưng Hà Khang đợi vô số năm tháng, mới chờ được một cơ hội có một không hai như vậy, tất nhiên là sẽ không cam lòng để hắn thất tha thất thểu đi từ trước mắt mình. Cho nên, sau khi trải qua lựa chọn gian nan, hắn lập tức chủ động truyền âm cho Minh Trùng Mẫu. Hừ, nói nhảm thì đừng nói nữa, ta không tin lấy thù hận giữa chúng ta, ngươi sẽ ở dưới tình huống biết rõ có thể tiêu diệt ta, còn không trực tiếp động thủ. Nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tinh hạch đen kịt biết rõ trạng thái cực kỳ không song của mình hiện tại, nàng mặc dù ở trong phong ấn thượng cổ lưu lại chuẩn bị, nhưng lúc đó nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ lưu lạc đến bộ dáng người không ra người này. Mà phong ấn nhằm vào chính là Minh Trùng Mẫu, cho nên dù nàng có lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng ở sau khi điều khiển một nửa lực lượng phong ấn kia, bỏ ra cái giá thật lớn không thể không ngủ say lần nữa. Cố tình lúc này, kế hoạch của nàng lại giống như bị người ta đoán trúng, bị đối phương âm hiểm ám toán. Dù cho những nội đấu đại thừa hạ giới kia để cho nàng thu được cơ hội khôi phục thương thế, nhưng cũng thật sự tiến một bước suy yếu nàng. Nếu hai bên khai chiến như vậy, Minh Trùng Mẫu thật đúng là không có mấy phần thắng. Nàng đúng là bị ép vào tử địa. Nhưng mà, điều này cũng làm cho nàng ý thức được, Hà Khang hiện thân lúc này tuyệt không phải là vì lấy tính mạng của nàng. Chúng ta tuy có đại thù, nhưng ở trước mặt chuyện trở về tiên giới, thù hận gì cũng không đáng giá nhắc tới. Bần đạo có thể dùng một nửa lực lượng phong ấn khôi phục một phần thực lực của ngươi, nhưng ngươi phải để tiểu tử kia lại cho bần đạo. Trên tế đàn màu máu, Hà Khang truyền âm đồng thời cũng truyền đi một đoạn ký ức ngắn. Tiên linh chi thể. Lại có người ở hạ giới tu thành tiên linh chi thể. Sau khi xem đoạn ký ức này, tồn tại trong tinh hạch đen nhánh lập tức hiểu ý đồ đoạt xá của Hà Khang, cũng hiểu vì sao hắn có gan thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Dù sao trong tất cả người tu tiên cả đời, đều chỉ có một lần cơ hội đoạt xá mà nàng đã dùng qua. Có tiên thể này, bần đạo chỉ vạn năm đã có thể dùng phương pháp phi thăng, trở lại tiên giới. Nếu ngươi nguyện giúp ta, bần đạo hôm nay sẽ giúp ngươi vượt qua tử kiếp. Hà Khang trực tiếp đưa ra điều kiện nói. Phi thăng vẫn luôn là phương pháp chủ yếu tiến về chân tiên giới, nhưng hai người Hà Khang làm chân tiên càng biết tu sĩ hạ giới phi thăng khó khăn. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tiếc mượn nhờ thân thể chân cực của Minh Trùng Mẫu, một người chết đến mức dầu hết đèn tắt cũng không có hành động. Ha ha, tốt. Hà Khang lão quỷ, ân oán của chúng ta đợi sau khi trở lại tiên giới, lại chậm rãi thanh toán. Không có chút do dự nào. Đình, hạch đen nhánh lập tức đáp ứng. Hơn nữa nói xong, nàng liền ngâm sướng lên một đoạn chú quyết huyền ảo chỉ có Hà Khang mới nghe hiểu được. Nghe nói, chú quyết này có thể cấu kết với một tia phân thần của Thiên Ma Đạo Tổ, lấy cái này thề, liền ngay cả Đại La Chân Tiên cũng không dám tùy ý vi phạm. Đối với việc này, Hà Khang tất nhiên là hết sức hài lòng, thế là giờ phút này gã cũng không chút nào hàm hồ. Thần niệm vừa động, trong hư không phía trên huyết sắc tế đàn liền truyền đến một trận tiếng kim loại va chạm giòn vang, sau đó linh quang mông lung lóe lên, liền xuất hiện 8 sợi xiềng xích màu bạc nhạt mảnh khảnh. Mỗi một sợi xiềng xích đều quấn trên bình bát, mà đầu kia thì phân biệt nối tiếp 8 thanh đồng trụ, trực tiếp chui vào trong những cổ đăng kia. Lập tức, trong bình bát vang lên một mảnh chú ngữ khó hiểu, sau đó không lâu tiếp xúc với xiềng xích của chiếc đèn cổ duy nhất còn chớp động linh quang, liền hơi rung rung. Sau một khắc, trên cổ đăng bỗng nhiên nổi lên đại lượng phù văn màu vàng to bằng hạt gạo, dọc theo xiềng xích màu bạc nhanh chóng lan tràn ra bình bát, thẳng đến khi nó chui vào trong bình bát không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, sương mù màu đen lượn lờ bên ngoài bình bát dần dần dày đặc lên, từ đó tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Không biết nó lấy cái gì làm chất dinh dưỡng, vừa mới xuất hiện liền bắt đầu cấp tốc kéo lên, một bộ dáng hoàn toàn không có điểm cuối. Nhưng giờ phút này nếu có người ở trong địa cung, liền có thể phát hiện vô luận là một tầng hay là hai tầng, mặt đất và trên vách tường đều bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở. Đồng thời những thượng cổ phù văn cơ hồ chỗ nào cũng có cũng lóe lên linh quang, sau đó bong ra từng mảng rồi biến mất. Hiển nhiên, Hà Khang đang nghĩ biện pháp cho Minh Trùng Mẫu không cách nào trực tiếp hấp thu phong ấn chi lực. Mà bởi vì dưới sự khống chế của hắn, lực lượng phong ấn trong mảnh vỡ không gian hạch tâm không có biến hóa rõ ràng. Cho nên đám người Bảo Hoa đối với tất cả biến cố phát sinh hiện tại đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, ít nhất lúc này Lạc Hồng cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngân Tiên Tử, ngươi cho rằng bây giờ chúng ta có bao nhiêu cơ hội diệt sát Minh Trùng Mẫu? Minh Trùng Chi Mẫu không có động tĩnh gì, ưu thế của Bảo Hoa cũng càng ngày càng rõ ràng, Lạc Hồng cũng có thể phân ra một đạo tâm thần. Tiểu tử ngươi sao đột nhiên muốn hỏi cái này? Ngươi không phải không muốn giết nàng sao? Ngân Tiên Tử nhất thời có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Dù sao, dựa theo kế hoạch của Lạc Hồng, hắn hẳn là để Xích Tổ đoạt xá Minh Trùng Mẫu hiện tại mới đúng. Tiên tử này trước tiên đừng quản, ngươi cứ căn cứ tình huống hiện tại suy đoán một chút là được. Lạc Hồng nghe vậy lại không giải thích, mà nhất định phải đưa ra đáp án mà Ngân Tiên Tử đưa ra cho hắn. Tất nhiên là rất cao. Đầu tiên, kế hoạch phong ấn Minh Trùng Chi Mẫu của các ngươi triệt để phá sản, vậy nàng chính là trả giá bằng vô ích. Tiếp theo, nàng lại bị ngươi hung hăng ám toán một tay, tình huống càng là họa vô đơn chí. Tuy lực lượng phong ấn giảm đi khiến nàng có thể phát huy thêm mấy phần thực lực, nhưng so sánh với hai nhân tố bất lợi trước, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Muốn bản tiên tử nói, lấy thế cục bây giờ, các ngươi có 7-8 phần cơ hội có thể tiêu diệt Minh Trùng Chi Mẫu. Ngân Tiên Tử tùy hứng thì tùy hứng, nhưng nàng vẫn rất rõ ràng Lạc Hồng có nghiêm túc hay không, lúc này suy nghĩ một chút liền trả lời. Đúng vậy, 7-8 phần cơ hội, vậy sao hắn còn chưa tới? Lạc Hồng than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, tiểu tử ngươi đang nói cái gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại trở nên kỳ quái như vậy? Ngân Tiên Tử hoàn toàn nghe không hiểu Lạc Hồng đang nói gì, bất quá đây cũng là đương nhiên, dù sao Lạc Hồng lại đang suy nghĩ chuyện trong nguyên không trung. Nguyên thời không trung, chân tiên Hà Khang kia chính là lúc Hàn Lão Ma và Bảo Hoa cùng Minh Trùng Chi Mẫu khổ đấu, liền âm thầm liên lạc với Hàn Lão Ma. Lúc này mới dùng thiên phạt thần lôi phối hợp với thần niệm chi liên của Hàn Lão Ma, một kích đánh cho Minh Trùng Mẫu tan thành mây khói. Nhưng mà, bọn họ bây giờ đối với Minh Trùng Mẫu tạo thành ưu thế, Hà Khang kia ngược lại một chút động tĩnh cũng không có, đây thật sự là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, cho dù trong mọi người không có tồn tại tu luyện luyện thần thuật, để hắn chướng mắt, hắn cũng không nên từ bỏ cơ hội chính tay giết chết đại địch sinh tử a. Quan trọng hơn là, Lạc Hồng ở bên ngoài đại điện mắt trận từng cảm ứng được một đạo thần thức ẩn giấu cực sâu. Điều này cho thấy Hà Khang không thể nghi ngờ là hắn có chút hứng thú, cho nên cũng hơn phân nửa sẽ không xuất hiện tình huống liên lạc người khác. Mặc dù có chút võ đoán, nhưng trực giác nói cho ta biết, tất nhiên là có chuyện gì so với việc chính tay giết chết đại địch cản trở Hà Khang mới có thể khiến cho tình huống trước mắt xuất hiện. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Hồng không khỏi trầm xuống, biết Mã Lương là đức hạnh gì, nhưng hắn tương đối rõ ràng. Hai chữ chân tiên chỉ đại biểu tu vi, tuyệt không có nghĩa bọn họ sẽ là tiền bối cao nhân tràn đầy thiện ý trong truyền thuyết. Để tránh vạn nhất, vẫn là đề phòng một chút. Oanh! Một lát sau, một tiếng nổ mạnh rung chuyển trời đất truyền đến, một thân ảnh màu máu liền bay vụt đến Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trực tiếp tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, một chảo đưa hắn vào U Minh Động Thiên. Không thể nào, cho dù ngươi mạnh hơn ta, cũng không thể mạnh hơn nhiều như vậy. Dưới áp chế của linh vực hoa thụ, tất cả thần thông của lục cực đều không thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí, hơn nữa không có huyền thiên linh bảo, đấu đến bây giờ, đúng là chỉ còn một cỗ ma khôi này. Người vừa bay tới kia, trong đó có một bộ ma khôi bị Bảo Hoa giết chết, Lạc Hồng căn cứ nguyên tắc không lãng phí, mới đưa hắn vào U Minh Động Thiên. Mà sự chấn kinh của lục cực cũng không phải không có nguyên do. Dù sao một trong những đặc điểm của lục đạo ma khôi công chính là sau khi những ma khôi khác bị giết chết, một phần lực lượng của các nàng sẽ cho những con còn lại. Hiện tại lục cực chỉ còn lại một cỗ ma khôi, chính là thời điểm mạnh nhất của nó, nhưng vẫn bị Bảo Hoa ấn xuống đất ma sát. Dù là với tâm cảnh tu luyện vô số năm tháng của nàng, ngay lập tức cũng là trai ngọc bến đậu. Nhưng Bảo Hoa đã sớm chết tâm, nghe vậy không có dừng tay, liền từ trên huyền thiên hoa thụ hái xuống một cành cây dài nhỏ, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, khuôn mặt vặn vẹo của lục cực đột nhiên cứng đờ, lập tức khí hóa biến mất, trong nháy mắt không còn tồn tại. Lạc Hồng biết, một kích này Bảo Hoa đã vận dụng một đạo lực lượng bản nguyên, tổn thương đối với nàng cũng không nhỏ. Nhưng vì triệt để diệt sát Lục Cực, nàng vẫn làm như vậy dưới tình huống cường địch ở bên. Bảo Hoa, ngươi lại dám giết Lục Cực, ngươi muốn phản ra khỏi thánh giới sao? Động tĩnh của Bảo Hoa và Lục Cực đấu pháp rất lớn, cho dù Nguyên Ma cách rất xa, nhưng cũng biết được rõ ràng. Giờ phút này khí tức của sáu cực đột nhiên hoàn toàn biến mất, để cho hắn vừa sợ vừa giận. Kinh hãi chính là huyền thiên linh vực cường đại của Bảo Hoa, giận là đang trinh phạt Minh Trùng Mẫu đang ở thời điểm khẩn yếu, bọn họ thiếu đi một tên đại tu hậu kỳ. Ta không muốn tranh luận với ngươi, hai người các ngươi hại chúng ta rơi vào hiểm địa. Bất kể là cố ý hay vô tình, đều phải trả giá. Bảo Hoa đương nhiên sẽ không bị một câu nói của hắn làm dao động tâm cảnh, lạnh lùng bay về phía Nguyên Ma. Năm đó mặc dù đối phương không phải chủ mưu, nhưng trong quá trình vây công nàng cũng đã ra sức, bây giờ đã có cơ hội báo thù rửa hận, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà theo Bảo Hoa chém giết Lục Cực, những thánh tổ ban đầu còn chần chừ bất định kia biết đại thế đã mất, vội vàng tiếp nhận nhiên hồn phù đồng bạn ném tới. Kết quả là, Bảo Hoa mới phi độn đến nửa đường, ở đây trên trăm đại thừa tu sĩ đều mơ hồ đem Nguyên Ma vây khốn. Thấy cảnh này, Nguyên Ma lập tức nhớ tới cảnh tượng năm đó Bảo Hoa bị vây khốn. Nhưng lúc đó Bảo Hoa còn có một Minh La thể sống chết bảo vệ, hắn lại là người cô đơn thật sự. Ha ha ha, Bảo Hoa, ngươi có biết năm đó vì sao ngươi tận tâm tận lực vì thánh giới, còn có nhiều người vây công ngươi như vậy không? Sau khi ngơ ngác một lúc, Nguyên Ma đột nhiên điên cuồng cười to nói. Nhưng Bảo Hoa nghe vậy lại không để ý, thù lớn đã báo, còn lại đều chỉ là chút sổ sách nhỏ. Điều quan trọng thực sự là, nàng đã hoàn toàn trở về. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ngươi chiếm cứ huyền thiên linh bảo quá nhiều. Huyền thiên hoa thụ, huyền thiên như, ý nhận, diệt tẫn cung, ngươi phạm vào nhiều người tức giận lại không chút nào tự biết. Tuy năm đó chúng ta cuối cùng sắp thành lại bại, không thể đoạt được bất cứ một món nào, nhưng Nguyên Mỗ lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Ma đã tế ra một lưỡi dao màu đen. Lạc Hồng liếc mắt liền nhận ra, đó là một khối tàn phiến trong huyền thiên như ý nhận. Nhưng lúc này, trên mảnh vỡ này lại tràn đầy phù văn màu máu. Ngay sau đó, Nguyên Ma ra lệnh một tiếng, mảnh tàn phiến này trực tiếp vỡ vụn thành vô số cát mịn, trực tiếp bay tới Hắc Ma Chủy. Không tốt là Thiên Ma giải thể đại pháp, không thể để hắn thi pháp thành công, nếu không uy năng Hắc Ma Chủy sẽ tăng vọt năm thành. Nguyên lai, Nguyên Ma sớm đã dự đoán được Bảo Hoa cuối cùng sẽ trở lại ma giới báo thù, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù Bảo Hoa đã nhìn thấu mưu đồ của Nguyên Ma, nhưng vẫn quá muộn, lập tức chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn của Hắc Ma Chủy sáng rõ, bộc phát ra uy thế kinh thiên. Chương 1564, sức mạnh của trùng mẫu. Nguyên Ma biết rõ thế cục không ổn, sau khi cầm Hắc Ma Chủy lập tức thi triển thần thông mạnh nhất của mình, hóa thân thành mộng ma cự ma kinh khủng. Khí tức pháp tắc mạnh mẽ, trực tiếp khiến một đám đại thừa cả kinh dừng độn quang, không dám vây khốn nữa. Lúc trước Đào Tiên Tử và Xích Nha bị bức lui, giờ phút này cũng kiên kỵ uy thế của Nguyên Ma, chần chừ không tiếp tục ra tay. Ha ha ha, đến đây, sợ rồi sao? Ta thấy hôm nay ai dám giết ta. Thấy mình thành công dọa sợ mọi người, lúc này Nguyên Ma càng thêm càn rỡ, chỉ vì mộng ma ma công của hắn chính là lực lượng có thể hấp thu từ trong sợ hãi của mọi người. Mà lập tức ở đây lại đều là tu sĩ đại thừa, cho nên mới chỉ ba hơi Nguyên Ma liền phát giác khí tức của mình lại bạo tăng một thành, đồng thời còn đang liên tục không ngừng tăng lên. Trong lúc nhất thời, ưu thế nhân số của phe Bảo Hoa lại biến thành ưu thế của Nguyên Ma. Mà đây cũng chính là Nguyên Ma trước đó đã tính toán kỹ. Lúc này lông mày Bảo Hoa nhíu chặt, do dự có nên thôi động nhiên hồn phù hay không, nếu không chỉ mấy người bọn họ xuất thủ. Cho dù cuối cùng có thể diệt sát Nguyên Ma, cũng sẽ ở hắn sắp chết vồ tới trả một cái giá không nhỏ. Kể từ đó, Minh Trùng Mẫu sau đó có thể sẽ khó đối phó. Ai dám giết ta? Thấy đám người chần chừ bất động, mộng ma cự ma cầm ma kiếm đen kịt do Hắc Ma Chủy biến thành, lần nữa gầm thét. Đây cũng không phải bản tính Nguyên Ma phách lối, mà là hắn cần toàn lực sợ hãi mọi người, dù sao chỉ có mọi người chần chừ càng lâu, phần thắng của hắn mới càng lớn. Nhưng mà, khi hắn toàn lực ứng đối mọi người vây công, hiển nhiên quên mất ai mới là tồn tại cường đại nhất nơi đây. Trước mặt bổn tọa, tiểu bối ngươi còn dám kiêu ngạo như thế, trước hết dùng ngươi để ăn một bữa. Ngay khi Nguyên Ma chuẩn bị gào thét lần thứ ba, hơn nữa đã hô lên một chữ ai, một thanh âm cực kỳ băng lãnh đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Lập tức, một cái đầu khổng lồ đầy vảy ngũ sắc sặc sỡ phá không bay ra sau lưng Mộng Ma Cự Ma, hung hăng cắn xuống cái miệng khổng lồ đã sớm mở ra. Dù là ma thân do nguyên ma biến thành có lớn mấy trăm trượng, nhưng ở trước mặt chân thân vạn trượng của Minh Trùng Mẫu, vẫn nhỏ như con sâu cái kiến, một ngụm là có thể nuốt vào. Tự biết còn lâu mới là đối thủ của Minh Trùng Mẫu, nguyên ma lập tức không còn kiêu ngạo như vừa rồi, ném ma kiếm đen xì nghiêng qua bên đỉnh đầu, định phi thân bỏ chạy. Chỉ thấy, ma kiếm đen nhánh kia vừa mới rời tay, liền cấp tốc bành trướng, hóa thành một thanh cự kiếm ngàn trượng, trước sau hướng miệng trùng thượng hạ hai hàm. Không hề nghi ngờ, nguyên ma định mượn hắc ma chủy kéo dài một cái chớp mắt, để mình có thể chạy ra khỏi hoàn cảnh hẳn phải chết. Nhưng chỉ tiếc, khi cự kiếm cùng miệng trùng chạm vào nhau, trên thân kiếm đen nhánh liền xuất hiện rất nhiều vết rạn xám trắng, lập tức liền vỡ thành vô số mảnh vụn. Đường đường là huyền thiên linh bảo, ngay cả một cái chớp mắt cũng không kéo dài được. Ý thức được phía sau đã xảy ra chuyện gì, trên mặt Mộng Ma Cự Ma lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Sau một khắc, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, thân hình Mộng Ma Cự Ma cùng trùng thủ to lớn kia cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thứ duy nhất lưu lại cũng chỉ có cánh tay phải giống như sinh cơ của nguyên ma bị cắt đứt một nửa. Điều này sao có thể? Trùng này vừa rồi còn có bộ dáng nửa chết nửa sống, như thế nào đột nhiên khôi phục đại lượng nguyên khí? Trúc đạo hữu, mau kết trận với bọn ta. Xích Nha đạo hữu, mau chóng hội hợp với chúng ta. Hung uy của nguyên ma cầm hắc ma chủy trong khoảnh khắc kia của Minh Trùng Mẫu, quả thực là dọa sợ mọi người, để bọn họ lập tức tụ tập ở xung quanh người cầm đầu. Mạc huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì có nhân hồn phù, Bảo Hoa phát hiện phía sau đã có ba đội tu sĩ đại thừa, nhưng thế lực thủ hạ bành trướng lại không làm cho nàng cảm thấy an tâm chút nào. Chỉ vì thực lực mà Minh Trùng Mẫu vừa mới thể hiện ra đã vượt xa dự đoán của nàng. Chỉ cần sơ sẩy một cái, hôm nay bọn họ đều phải chết ở đây. Bằng chính nàng ta không có khả năng dư giả. Các vị đạo hữu đừng hoảng sợ, trùng này tất nhiên là mượn ngoại lực nào đó, thực lực cường đại chỉ là nhất thời. Cảm thụ được phong ấn chi lực xung quanh nhanh chóng biến mất, Lạc Hồng lập tức liền có điều hiểu ra. Nhưng chân tướng vào lúc này cũng không quan trọng, cho nên hắn cũng không đi vạch trần cái gì. Khanh khách, không hổ là gia hỏa có thể tu luyện ra tiên linh chi thể, nhãn lực quả thật không giống bình thường. Những thứ giấu trong huyết thực kia hẳn cũng là thủ đoạn của ngươi nhỉ. Yết hầu nàng khẽ động, sau khi nuốt vật trong miệng xuống, ngân xa nữ tử đã khôi phục thân hình rõ ràng liền cười khanh khách với Lạc Hồng. Hừ, Mạc mỗ chẳng qua là cảm thấy lượng lớn minh trùng cấp thấp tụ tập ở cửa vào thủy ấn chi địa không có ý nghĩa gì. Nhưng tiền bối làm việc nhất định có mục đích gì, từ đó làm ra một chút suy đoán mà thôi. Nghe được bốn chữ tiên linh chi thể, Lạc Hồng lúc này trong lòng khẽ động, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc nói. Mà tu sĩ đại thừa còn lại ở đây nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai mình có thể tránh thoát phong ấn, tất cả đều là công lao của Mạc Bất Phàm. Ngươi thật sự đủ thông minh, nhưng tính cả người bên cạnh, hôm nay đều chỉ có thể hóa thành huyết thực của bản tọa. Phảng phất như bị cái gì thúc giục, nữ tử Mạc Ngân Sa đột nhiên không còn hứng thú nói nhảm với Lạc Hồng, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía sáu trùng nữ đồng mắt xám trước người. Vừa mới đối mắt, thân thể sáu con côn trùng đều nằm sấp xuống, hành đại lễ với nữ tử che mặt bằng lụa bạc. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc, làm hại bổn tọa bị người bức hiếp, còn cần các ngươi làm gì? Sau khi nghiêm nghị nói xong, ngân xa nữ tử không chút lưu tình giơ lên một ngón tay hướng về phía sáu trùng. Thấy tình cảnh này, sáu trùng lập tức không còn vẻ cung kính như vừa rồi, một bên lộ ra vẻ hoảng sợ, một bên độn quang, muốn chạy trối chết. Nhưng theo hắc quang lóe lên ở chỗ ngón tay của nữ tử che mặt, sáu miếng phù văn liền từ trong bắn ra, lóe lên liền phân biệt đuổi theo sáu trùng, cũng không có chui vào trong thân thể các nàng. Chỉ nghe thấy sáu tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, vô số sợi tơ màu đen chui ra từ sáu phù văn màu đen, nhanh chóng bao vây và thu nhỏ các nàng lại. Trong nháy mắt, trên không trung chỉ còn lại sáu quả cầu ánh sáng cỡ quả vải, sau khi nữ tử che mặt vẫy tay một cái, toàn bộ bay vào trong miệng nàng. Lập tức, ngân xa nữ tử liền nhắm hai mắt lại, trên mặt lập tức lưu chuyển lên một tầng tinh quang, khí tức trên người liền điên cuồng tăng lên gấp bội. Nhưng khi nàng hừ nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra, khí tức tăng vọt kia lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì tất cả những chuyện này diễn ra cực nhanh, cho dù mọi người muốn ngăn cản, nhưng cũng không đủ thời gian. Mà Lạc Hồng tuy rằng sớm biết sẽ là như thế, lại bởi vì cử động lần này của đối phương vừa vặn rơi vào trong tính toán của hắn, tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở. Không đúng, là Ngọc Cốt Quy Tức Pháp, con trùng này cũng không tọa hóa, mà là đem tinh nguyên toàn thân cô đặc ở nơi nào đó trong cơ thể, trợ giúp nó khôi phục nhanh chóng. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất thủ, không thể để cho nàng tùy tiện khôi phục nhục thân của mình. Sau khi Linh Mục quét ngang vài lần, Bảo Hoa nhạy bén phát hiện linh khí biến hóa không bình thường trên người hài cốt cự trùng. Lúc này biến sắc nói, dù sao, nếu Minh Trùng Mẫu hoàn toàn khôi phục nhục thân, thực lực của hắn còn có thể tăng trưởng thêm một chút. Chư vị đạo hữu, nhớ kỹ phương pháp phá giải mà Mạc Mỗ nói tới trước đó. Thấy Bảo Hoa dẫn đầu xông tới, Lạc Hồng vừa mới truyền âm xong cũng theo sát, sau đó toàn lực đánh ra một đạo tử tiêu thần lôi về phía một cái đầu trùng trong đó. Tu sĩ đại thừa còn lại sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cũng không dám chậm trễ, nhao nhao hướng về trùng thân vạn trượng của Minh Trùng Chi Mẫu, đánh ra thần thông hoặc là linh bảo của mình. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tổn thương chân thân của bản tọa, ngoan ngoãn chờ chết đi. Nói xong, ngân xa nữ tử liền hóa thành một đoàn liệt diễm bắn nhanh quay về, trong phút chốc liền ở trong hốc mắt của đầu của nữ tử ở giữa. Sau một khắc, hai cốt cự trùng đột nhiên cùng nhấc lên ba đầu, phát ra một tiếng gầm rú thê lương. Lập tức, từng đoàn huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận, từ trong đó tuôn ra đại lượng tơ máu, quấn quanh xương cốt. Trong nháy mắt, chằng chịt tơ máu đã vây toàn thân con trùng lớn lại, sau khi huyết quang lóe lên, tất cả đều biến thành huyết nhục kinh mạch chân chính. Ngay sau đó những huyết nhục này lại xuất hiện tơ máu mới, hiển nhiên là muốn đem lớp da bên ngoài cùng lân phiến cũng tái sinh ra. Cũng đúng lúc này, công kích của mọi người trước sau đập vào trên người Minh Trùng Mẫu. Sau một trận nổ đùng kịch liệt và linh quang chói mắt, một lượng lớn tơ máu biến thành tro tàn, nhưng máu thịt đã tái sinh chỉ bị tổn thương nhỏ. Hơn nữa, không đợi đám người đánh ra thế công lần thứ hai, càng nhiều tơ máu dày đặc lại cuồn cuộn ra. Sao lại có thân thể mạnh mẽ như thế? Đây chính là công kích của hơn trăm tên tu sĩ đại thừa liên thủ. Đừng nói nhảm, tiếp tục ra tay, hao tổn lực lượng của nàng. Không sai, ngoại lực nàng đoạt được là có hạn, chúng ta chỉ cần sống qua một đoạn thời gian, liền nhất định có thể diệt sát quái vật kia. Mặc dù mọi người không mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại càng liều mạng công kích thân thể Minh Trùng Mẫu, nhưng cũng chỉ trì hoãn một lát để cho nó hoàn toàn khôi phục thân thể. Ngay lập tức, chỉ thấy con sâu khổng lồ vốn được tạo thành từ xương trắng đã hóa thành một con quái trùng ba đầu thân hình bóng loáng long lanh, giống như điêu khắc từ thủy tinh. Bốn đôi cánh ve màu trắng ngà trên lưng phát quang lấp lánh, mặt ngoài lưu chuyển phù văn đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn diễm lệ dị thường. Bất quá, tuy khôi phục nhục thân, nhưng trong hai con mắt của hai trùng thủ trái phải lại vẫn không có nửa điểm linh quang, phảng phất như vật chết. Nhưng khi bốn đôi cánh ve chấn động, đầu nữ tử duy nhất linh động kia phát ra một tiếng hét giận dữ. Uy thế ngập trời liền bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, lại ngăn cản một vòng thần thông cùng linh bảo mới đột kích ở nửa đường. Khôi phục thân thể, Minh Trùng Mẫu không. Nói nhảm, đầu lâu nữ tử ở giữa hé đôi môi đỏ mọng, một chùm tơ xám từ trong miệng nàng bắn ra. Sau khi tản ra, đám tơ xám liền biến thành một tấm lưới lớn, chụp xuống mọi người. Còn chưa tới gần, mọi người đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc, khiến pháp lực lưu chuyển trong cơ thể bọn họ đều vì đó mà loạn. Không tốt, tuyệt không thể để lưới này rơi xuống, Xích Nha đạo hữu, mau dùng bổn mạng linh diễm của ngươi nghĩ biện pháp. Bảo Hoa lúc này liền biết trong lưới này có chứa kịch độc, một khi rơi xuống, bọn họ những người có tu vi cao thâm có lẽ còn không có việc gì. Nhưng đại lượng đạo hữu đại thừa sơ kỳ tất nhiên sẽ không chết cũng bị thương. Còn nếu nhân số của bọn họ giảm bớt, vậy những người còn lại cũng chắc chắn gặp phải nguy cơ càng lớn. Ta cần Đào Tiên Tử toàn lực tương trợ. Xích Nha lúc này cũng không dám khinh thường, lập tức nhìn về Đào Tiên Tử nói. Toàn lực, ngươi có chịu nổi không? Đào Tiên Tử nghe vậy tuy lập tức tế ra Huyền Thiên Đào Chi, nhưng có chút không yên lòng nói. Phải biết rằng, thần thông pháp tắc sinh mệnh của nàng mặc dù có thể tăng lên uy năng của đa số thần thông trên diện rộng, nhưng nếu vượt qua biên độ lớn, cũng sẽ phá hư kết cấu của bản thân thần thông. Cứ như vậy, tu sĩ thi triển thần thông sẽ gặp phải phản phệ không nhỏ. Dựa vào thủ đoạn này, Đào Tiên Tử đã ghê tởm lui không ít cường địch, tất nhiên là không quá yên tâm Xích Nha. Cứ đến đây đi. Dứt lời, Xích Nha ngửa đầu ăn vào một viên đan dược, lập tức phù văn huyền ảo hiện ra quanh thân, khí tức cũng theo đó phóng đại lên. Ngay sau đó, hỏa diễm pháp tắc màu đỏ từ trong thất khiếu của hắn chảy ra, ngưng tụ ra một con tam túc hỏa nha trước người. Sau một khắc, mấy đạo hương phong màu hồng từ phía sau Xích Nha thổi tới, vừa chuyển động, liền từ vị trí bất đồng chui vào bên trong tam túc hỏa nha. Thì ra, có rót vào lực lượng pháp tắc sinh mệnh đều đặn hay không, cũng là thủ đoạn quan trọng mà Đào Tiên Tử khống chế có muốn để cho người thi pháp gặp phản phệ hay không. Oanh một tiếng, Xích Nha trên người tam túc hỏa nha trong nháy mắt tăng vọt gấp 3 lần, hơn nữa thân hình cũng nhanh chóng biến lớn, rất nhanh từ hơn 100 trượng ban đầu, tăng trưởng đến 1000 trượng. Gặp quỷ rồi, có phải ngươi đang lấy việc công báo thủ riêng hay không à? Dù là trước đó có đoán trước, đồng thời nuốt bí dược, nhưng khi Đào Tiên Tử thật toàn lực xuất thủ, Xích Nha vẫn cảm giác mình có chút hư không chịu bổ. Sau khi tức giận mắng một tiếng, hắn đem hết toàn lực vươn kiếm chỉ. Lập tức, hỏa nha ngàn trượng kia bay thẳng tới tấm lưới lớn màu xám trên đỉnh đầu. Hỏa dực chấn động, không trung liền xuất hiện một vệt lửa nhìn không thấy giới hạn, giống như một lưỡi dao khổng lồ khai thiên, hung hăng chém vào trên tấm lưới màu xám. Trong nháy mắt tiếp xúc, thân hình hỏa nha ngàn trượng lập tức biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều chui vào trong tấm lưới màu xám khổng lồ. Ngay sau đó, các nơi trên lưới lớn đều sáng lên ánh lửa màu đỏ. Trong khoảnh khắc, tấm lưới lớn che trời bị đốt thành mảnh nhỏ, không đợi rơi xuống trên thân mọi người, sẽ hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nhưng Xích Nha thấy thế còn chưa kịp cao hứng, liền thấy trước người Minh Trùng Mẫu ngưng tụ ra hơn 10 quang cầu màu đen đường kính ước chừng 10 trượng. Trong nháy mắt lưới lớn bị nghiền nát, những quang cầu màu đen này liền đánh thẳng về phía mọi người. Mà có lẽ là biểu hiện quá mức xuất sắc, Xích Nha lại được Minh Trùng Mẫu trọng điểm chiếu cố, một viên quang cầu màu đen trong đó rõ ràng đã khóa chặt hắn. Thần thông thời gian, thấy tình cảnh này, sắc mặt Xích Nha trắng nhợt, hắn chưa sinh lực, đối mặt sát chiêu như thế làm sao có thể ngăn cản. Đám người Đào Tiên Tử ở bên cạnh lúc này cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì trước khi tấm lưới lớn màu xám kia chưa bị nghiền nát, Minh Trùng Mẫu kia rõ ràng là không có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên, tấm lưới màu xám này chính là một hư chiêu, mục đích chủ yếu của nó không phải là vì diệt sát đại thừa sơ kỳ trong mọi người, mà là dùng huyễn thuật nó bổ sung, ẩn giấu hơn 10 viên quang cầu màu đen kia. Rõ ràng thực lực chiếm ưu thế cực lớn, thủ đoạn còn âm độc như thế, khiến cho mọi người ở ngoài hỗn loạn, còn không quên mắng to. Thế tới của quang cầu màu đen cực nhanh, mọi người không thể nghi ngờ là không kịp né tránh, liền chuẩn bị thi triển thần thông ngạnh kháng. Nhưng vào lúc này, một đạo ma quang màu hồng đột nhiên chiếu sáng thiên địa. Ngay sau đó, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cây đại thụ phấn hồng cao hơn 1000 trượng, vô số cánh hoa từ trong hư không bay ra, lập tức bao phủ không gian chỗ mọi người. Chỉ nghe đông đông đông vài tiếng, tất cả hắc sắc quang cầu đều rơi vào trong không gian cánh hoa, lúc này giống như châu đất xuống biển, độn thuật trong nháy mắt chậm đi mấy lần. Mà theo đại lượng cánh hoa hồng nhạt bám vào những quang cầu màu đen này, độn tốc lại một bước giảm bớt rất nhiều, rất có tư thế bị giam cầm. Hả? Ngụy Linh Vực. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1565, Trùng Mẫu Linh Vực. Lúc Bảo Hoa diệt sát lục cực, Minh Trùng Mẫu vẫn còn toàn lực khôi phục thương thế, cũng không phát giác được linh vực huyền thiên của Bảo Hoa, vừa thấy đã kinh nghi. Ha ha, đầu tiên là một tiên linh chi thể, sau lại là một ngụy linh vực, vì đối phó bản tọa, các ngươi thật đúng là nhọc lòng à. Dù là Minh Trùng Chi Mẫu kiêu ngạo cực kỳ, giờ phút này cũng cảm nhận được tôn trọng. Thôi, nể mặt ngươi có thiên tư như thế, bổn tọa sẽ cho ngươi kiến thức linh vực chân chính một chút. Vừa mới nói xong, hai chân trước Minh Trùng Mẫu đột nhiên giao thoa, giống như đang bấm pháp quyết, lập tức một vầng sáng xám trắng từ trên thân nàng khuấy động ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ bầu trời trong một mảnh ánh sáng xám. Ngay sau đó, mảng lớn mây đen đen kịt cuồn cuộn ra, từ đó bay ra vô số đầu lâu xương sọ. Những khô lâu này mỗi cái phun ra một đám quỷ đầu trắng hếu, lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, lập lòe diệt diệt giống như đầy trời đầy sao. Chúc đạo hữu, ta, đột nhiên ta không cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Không chỉ như vậy, lực lượng pháp tắc của chúng ta cũng bị áp chế. Bảo Hoa đạo hữu, linh vực này rốt cuộc là thứ gì à? Minh Trùng Mẫu vừa mới mở ra lĩnh vực hoa thụ của Bảo Hoa liền giảm quy mô, lập tức để một bộ phận tu sĩ đại thừa cảm nhận được uy lực lĩnh vực. Không cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí, không thể thi triển pháp tắc thần thông, cái đó cùng tu sĩ đại thừa phế bọn họ lại có gì khác nhau. Ngoài sợ hãi, đại đa số mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân Minh Trùng Mẫu không sợ bọn họ chút nào. Cũng may không phải là thời gian lĩnh vực, nếu không thật không có cách nào đánh. Nhưng mà, ngay khi mọi người đang sợ hãi lĩnh vực của Minh Trùng Mẫu, Lạc Hồng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi khai chiến, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần cảm ứng được chút thời gian pháp tắc trong lĩnh vực Minh Trùng Mẫu, hắn sẽ kéo Bảo Hoa chạy trốn. Nhưng cũng may quái vật này không có thái quá như vậy, lập tức thi triển bất quá là một loại sát khí lĩnh vực nào đó. Đương nhiên, lấy chiến tích khủng bố mà Minh Trùng Mẫu tàn sát mấy giới diện, giờ phút này sát khí lĩnh vực cũng cực kỳ lợi hại. Mạc huynh, những quang cầu màu đen kia nhất định là thần thông thời gian khó giải quyết nào đó, nếu như ngươi có phương pháp phá giải, kính xin nhanh chóng thi triển, thiếp thân cũng sắp không chịu nổi. Sau khi sát khí lĩnh vực xuất hiện, lĩnh vực Bảo Hoa lĩnh vực bị áp xúc từng chút một đến vài mẫu. Hơn 10 khỏa hắc sắc quang cầu kia tuy rằng không thể thoát khỏi trói buộc của nàng, nhưng lập tức lại không ngừng rớt xuống mặt ngoài cánh hoa màu hồng. Mặc dù Bảo Hoa một mực kiệt lực bổ cứu, nhưng theo tốc độ cánh hoa bị chấn động rơi xuống càng lúc càng nhanh, nàng hiển nhiên đã sắp không giam cầm được bọn chúng. Lực phong ấn biến mất, ta đưa chúng nó vào hư không. Tình huống nguy cấp, Lạc Hồng còn chưa nói xong, đã tế ra phá thiên thương trước một bước. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn bổ ra hư không, để cho không gian phong bạo cuốn hơn 10 quang cầu màu đen này đi, chúng nó lại không hề có dấu hiệu tụ lại ở giữa, hóa thành một quang cầu đường kính hơn trăm trượng. Lực lượng bạo tăng trong nháy mắt nổ bay tất cả cánh hoa hồng nhạt, khuôn mặt Bảo Hoa lúc này trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng lập tức giống như lưu tinh bị đánh bay ra sau. Cùng lúc đó, quả cầu màu đen cũng thể hiện ra uy năng chân chính của nó. Không tốt. Cảm ứng được một cỗ thời gian chi lực cường đại bao vây Lạc Hồng đang lao tới, lúc này không chút nghĩ ngợi liền thúc giục phá thiên thương trong tay. Ngân quang chợt lóe, hắn liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Mà kể cả Xích Nha, Đào Tiên Tử, lão giả tai to ở bên trong một nửa tu sĩ đại thừa lại không có may mắn như vậy. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình của bọn họ đều biến mất trong nháy mắt. Trong vạn trượng của quả cầu hắc quang chỉ có lưu quang màu sắc khác nhau, không ngừng bay tán loạn. Nhưng rất nhanh một ít ngón tay bị đứt gãy liền từ bên cạnh bay ra, sau đó lại xuất hiện một cỗ thi thể nát nhừ. Đại thừa dị giới nhận ra thi thể lập tức kêu gọi đối phương một tiếng, nhưng trong đó lại không có nguyên anh bay ra. Thần thức của mọi người quét qua, phát hiện cỗ thi thể này phát ra linh khí thập phần yếu ớt. Tình huống như vậy, thế nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên thi thể tu sĩ đại thừa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những đạo hữu kia đi đâu hết rồi? Vận khí tiềm phong không tệ, bởi vì cách Bảo Hoa khá gần, nên lúc bị đánh bay ra ngoài, hắn cũng cùng những thánh tổ nhiên hồn phù ma tộc kia trùng hợp thoát khỏi phạm vi thần thông bao phủ của quả cầu hắc quang. Bọn họ bị vây ở trong thời gian lưu tốc gấp trăm ngàn lần lao tù của chúng ta, nhất định phải lập tức cứu bọn họ ra. Lạc Hồng cũng lĩnh hội pháp tắc thời gian, lúc này ý thức được xảy ra chuyện gì, vội vàng muốn thi pháp cứu viện. Không ngờ tiểu bối ngươi lại có ngộ tính này. Nhưng so với người khác, ngươi vẫn nên quan tâm bản thân một chút đi. Sau mây đen, lúc này truyền ra thanh âm hơi kinh ngạc của Minh Trùng Mẫu. Lập tức, vô số đầu lâu quỷ hỏa liền gào thét đánh về phía đám người Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, mọi người tất nhiên lập tức thi triển thần thông diệt sát chúng, nhưng sau tiếng nổ đùng đoàng, tuy có đại lượng đầu lâu trực tiếp biến thành tro tàn, nhưng rất nhanh quang điểm xám trắng từ các nơi xuất hiện. Lập tức tụ lại, những khô lâu vừa mới bị diệt kia liền xuất hiện lần nữa, đồng thời khí tức không yếu chút nào, tiếp tục đánh tới mọi người. Bất tử bất diệt. Sau khi phát hiện thần thông của đầu lâu, mọi người lập tức kêu khổ không ngừng trong lòng. Hiện tại thực lực của bọn họ bị áp chế, chỉ là diệt sát những đầu lâu này cũng có chút cố hết sức, căn bản không thể ra tay đối phó Minh Trùng Chi Mẫu. Cũng may lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên, bạch cốt sát long từ phía sau Lạc Hồng bay ra, chỉ một ngụm đã cắn nuốt mấy ngàn khô lâu, hơn nữa khiến cho chúng không thể sống lại. Đối với việc này, Lạc Hồng không có nửa điểm kinh ngạc, dù sao những khô lâu này cũng là do sát khí ngưng tụ. Sau khi bị tiểu bạch nuốt, tất nhiên là trực tiếp luyện hóa hết, cũng không có cơ hội mượn nhờ lực lượng lĩnh vực phục sinh. May mà có Mạc đạo hữu. Mạc đạo hữu, mau tới giúp đỡ bên này. Biểu hiện của Bạch Cốt Sát Long lập tức khiến mọi người hai mắt tỏa sáng, vội vàng vừa thỉnh cầu hỗ trợ, vừa mang theo đầu lâu đuổi giết bọn họ thẳng, hướng Lạc Hồng bỏ chạy. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Bạch Cốt Sát Long mới cắn nuốt mấy ngụm, những đầu lâu kia liền co rụt lại về phía sau. Sau đó phân biệt hội tụ thành một đoàn, cuối cùng hóa thành từng bộ khung xương hình người cao trăm trượng. Mặt ngoài chúng trải rộng vô số khô lâu, hơn nữa biểu tình thống khổ vặn vẹo cực kỳ, làm cho người ta vừa nhìn liền không khỏi da đầu run lên. Lập tức, những khô lâu khổng lồ này chừng mấy trăm bộ, đồng thời phát ra một tiếng cười quái dị cạc cạc, quanh thân chúng bỗng nhiên có một cỗ quái phong cuồng quyển dựng lên. Chỉ thấy, vô số phù văn xám trắng trong quái phong này cùng nhau sáng lên, liền hóa thành từng bộ cốt giáp óng ánh. Lập tức, những khô lâu này đưa tay hướng quái phong còn lại chảo một cái, trong tay liền ngưng tụ ra một cây bạch cốt cự xoa. Mà lúc này, khí tức trên người chúng đã không kém gì tu sĩ đại thừa sơ kỳ bình thường, hiển nhiên Bạch Cốt Sát Long cũng không cách nào dễ dàng thôn phệ bất kỳ một cỗ nào trong chúng. Xong, chúng ta lần này là thật chết chắc. Không được, ai có biện pháp chạy ra khỏi nơi đây, Phương Mẫu nguyện lấy một nửa gia sản làm cái giá của đồng nghiệp. Các ngươi điên rồi sao? Hiện tại ai chạy, người đó sẽ bị nuốt chửng. Sau khi khô lâu khổng lồ xuất hiện, ưu thế nhân số duy nhất của mọi người cũng không còn sót lại chút gì, cũng không trách bọn họ lập tức nhao nhao đánh mất chiến ý. Mà Lạc Hồng mặc dù không sợ những khô lâu khổng lồ thực lực chỉ có thể so sánh với đại thừa sơ kỳ này, nhưng nếu có chúng nó một mực quấy nhiễu, hắn không có biện pháp cứu ra đám người xích nhà. Trong lúc nhất thời, thế cục lại có xu thế tan vỡ. Chương 1566, thời gian lồng giam. Những người này quả nhiên không đáng tin cậy. Nhìn mọi người cơ hồ loạn thành một đoàn xung quanh, Lạc Hồng không khỏi thầm mắng một câu trong lòng. Mặc dù hắn tự tin có thể dựa vào thái sơ chi lực cùng tiên linh chi thể đọ sức một phen cùng minh trùng chi mẫu, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức biết rõ thực lực đối phương sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi trượt xuống, không nói hai lời trực tiếp xông lên. Như thế nào cũng phải lợi dụng đại thừa còn lại, tiêu hao nhiều minh trùng chi mẫu một chút mới được. Nhưng Lạc Hồng rõ ràng đã đánh giá cao đám ô hợp này, cũng đã đánh giá thấp thực lực của minh trùng chi mẫu giờ phút này. Dưới sự ra tay toàn lực của nàng, trong khoảnh khắc hơn trăm quân đại thừa trinh, liền có một nửa bị vây ở trong lồng giam thời gian, một nửa khác cũng đã bị linh vực áp chế đến không còn chiến ý. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù giờ phút này đa số người đều tụ lại bên cạnh Lạc Hồng, nhưng hắn lại có một loại cảm giác một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng vào lúc này, thần thức của hắn lại cảm ứng được hơn 20 luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, tinh tế nhìn lên, dĩ nhiên là diệt tình ma tộc Thánh Tổ. Mạc huynh, thiếp thân đã thúc giục nhiên, hồn phù trong cơ thể bọn họ, hẳn là có thể chống đỡ được một hồi. Sau một khắc, một bóng người áo trắng xinh đẹp khóe miệng chảy máu lắc mình đi tới bên cạnh Lạc Hồng. Ngay sau đó, diệt tình hơn 20 thánh tổ ma tộc lại phá tan linh vực trấn áp, thi triển ra pháp tắc thần thông của mình, đem những khô lâu khổng lồ kia vây lại giết đến đại bại. Mặc dù những khô lâu khổng lồ này cũng có thần thông bất tử bất diệt, nhưng tốc độ khôi phục rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với khô lâu vừa rồi, hơn nữa còn có Bạch Cốt Sát Long toàn lực thôn phệ. Những nhiên hồn thánh tổ này vậy mà thật đứng vững mấy trăm khô lâu to lớn, khiến cho sĩ khí mọi người chấn động. Tuy nói nhiên hồn phù trả giá thật lớn, nhưng đơn giản như vậy liền phá tan pháp tắc áp chế, nghĩ đến minh trùng mẫu cũng chỉ là đang phô trương thanh thế, đó cũng không phải là linh vực chân chính. Bất quá, điều này cũng không kỳ quái, dù sao nơi này không phải chân tiên giới, cũng không có tiên linh khí cung cấp nàng khu xử. Bảo Hoa giơ tay lên đỡ huyền thiên hoa thụ thu nhỏ lại, chỉ đem linh vực bao quanh thân mình trong phạm vi ba trượng, vừa quan sát tình thế, thần sắc ngưng trọng nói. Lạc, Mạc huynh, ngươi nhìn thiếp thân như thế làm gì? Bảo Hoa đang muốn hỏi Lạc Hồng có biện pháp nào phá vỡ linh vực trong một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hay không? Lại thấy đối phương vẻ mặt tán thưởng nhìn mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc và hơi hoảng hốt. Không ngờ Bảo Hoa ngươi đã sớm có chuẩn bị, lần này thật đúng là giúp đại ân. Lạc Hồng lúc này cũng không có tâm tư gì khác, chỉ là rốt cục nhìn thấy một người đáng tin cậy, để cho hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Mạc huynh khen chật rồi, thiếp thân chỉ là giống như ngươi lúc trước, cẩn thận hơn một chút. Nếu có thể, thiếp thân tình nguyện không dùng đến những nhiên hồn phù này. Bảo Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Phải biết rằng, Trước đây không lâu, Minh Trùng Chi Mẫu vẫn là bộ dáng hấp hối. Bảo Hoa mặc dù đã chuẩn bị tốt ứng đối tình huống xấu nhất, nhưng cũng không hy vọng nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng bất đắc dĩ là, mặc kệ là Lạc Hồng dự phòng đối với lực lượng phong ấn, hay là nàng lập tức dự phòng Minh Trùng Chi Mẫu đột nhiên khôi phục thực lực, vậy mà đều đưa đến tác dụng của bọn chúng. Không giống nhau. Lạc Hồng nghe vậy lại chỉ kinh ngạc nói một tiếng, cũng không giải thích quá nhiều. Không nói chuyện này nữa, nếu không phải lĩnh vực chân chính, vậy chúng ta có thể phá vỡ nó. Mạc huynh lĩnh ngộ lĩnh vực còn trên cả thiếp thân, giờ phút này có diệu pháp gì không? Từ khi lĩnh vực sát khí mở ra, Minh Trùng Mẫu mượn nhờ lực lượng lĩnh vực biến mất thân hình. Cho nên, nếu không giải trừ sát khí lĩnh vực trước, nàng sẽ vẫn ở thế bất bại. Bằng vào chúng ta những người này không được, trước hết phải cứu đông đảo đạo hữu trong thời gian lồng giam ra. Có nhân hồn thánh tổ ngăn trở đại quân khô lâu khổng lồ, thế cục liền lại trở về trong khống chế của Lạc Hồng. Thông qua cuộc đối thoại lúc trước với Minh Trùng Mẫu, Lạc Hồng cơ bản đã xác định được mưu đồ của Hà Khang đối với hắn. Ngoại trừ cười lạnh hai người ngươi lừa ta gạt ra, Lạc Hồng đương nhiên cũng muốn lợi dụng hắn một phen. Nếu là như vậy, nhất định phải mau chóng hành động mới được. Bảo Hoa tuy rằng không hiểu rõ lắm về thời gian tù lung theo lời Lạc Hồng, nhưng cũng từ trên người đám người Xích Nha đang run rẩy rất nhanh, nhìn ra tốc độ thời gian trôi qua của bọn họ lập tức nhanh đến khủng bố. Nguyên lai, ngay lúc Bảo Hoa thôi động nhiên hồn phù, lưu quang tán loạn xung quanh cự cầu hắc quang cơ hồ đã biến mất. Thay vào đó, chính là từng bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng trên không. Bởi vì bọn họ run rẩy quá nhanh, trong thị giác của bọn Lạc Hồng, những người này khuôn mặt đều là từng đoàn tàn ảnh, đồng thời không để ý sẽ biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một chỗ khác. Bảo Hoa hiểu rõ, đối với đám người Xích Nha mà nói, ngược lại, không phải bọn họ quá nhanh, mà là người bên ngoài quá chậm. Tốc độ thời gian trôi qua khủng bố, khiến cho bất kể là từ trong ra ngoài, hay là từ ngoài vào trong, bọn họ đều không thể trực tiếp xuyên qua. Nếu không trong thời gian ngắn ngủi xuyên qua biên giới, chẳng những sẽ xé rách nhục thể của bọn họ, mà còn có thể lưu truyền pháp lực trong kinh mạch. Đoạn chỉ và thân thể tàn phá trước đó chính là bởi vậy sinh ra, cũng là thử nghiệm của đám người Xích Nha vì chạy thoát. Mà trước mắt, sở dĩ bọn họ đều ngồi xếp bằng ở biên giới là bởi vì tốc độ thiên địa nguyên khí bên ngoài chảy vào không gian chỗ bọn họ cũng cực chậm. Chỉ có đầy đủ tới gần biên giới, bọn người Xích Nha mới có thể trước tiên luyện hóa thiên địa nguyên khí, từ đó tận khả năng làm chậm lại sự già yếu của mình. Không sai, cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng sẽ chết già. Tuy tu sĩ luyện hư trở lên không có hạn chế tuổi thọ, nhưng đó là dưới tình huống thiên địa nguyên khí sung túc. Nếu như thân thể tu sĩ cao giai thời gian dài không được thiên địa nguyên khí tẩm bổ, bọn họ đồng dạng sẽ già yếu, hơn nữa đến trình độ nhất định sẽ mất đi tất cả sinh cơ, do đó chết già. Cho nên Bảo Hoa mới biểu hiện vội vàng như vậy, bởi vì thần thông này của Minh Trùng Mẫu không chỉ có tác dụng vây khốn địch, mà là không bao lâu, đám người Xích Nha sẽ chết già ở trong đó. Thậm chí trước đó, giữa bọn họ sẽ vì cướp đoạt thiên địa nguyên khí mà bộc phát nội đấu ngươi chết ta sống. Yên tâm, thần thông này lợi hại như thế nào Mạc Mỗ lại không biết. Vừa mới nói xong, hai mắt Lạc Hồng liền biến thành một mảnh vàng óng, đồng thời hai tay trước ngực một chồng, liền ngưng tụ ra một viên quang cầu màu vàng. Nguyên lai, ngay từ lúc nhiên hồn thánh tổ cùng đại thừa còn lại ngăn lại đại quân khô lâu khổng lồ, hắn cũng đã thi pháp. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu vàng đường, kính hơn một xích này liền bắn nhanh về phía Đào Tiên Tử. Rất nhanh, cách Đào Tiên Tử chừng một trượng, quang cầu màu vàng tựa như đụng phải một bức tường khí vô hình liền ngừng lại. Nhưng Lạc Hồng và Bảo Hoa đều biết, nơi đó chính là biên giới của thời gian tù lung. Nếu đổi thành thần thông khác, kim sắc quang cầu lúc này cũng giống như người tu tiên, nguyên nhân là do không thể xuyên qua biên giới, vỡ vụn thành đại lượng quang điểm biến mất không thấy. Nhưng quang cầu màu vàng này chính là Lạc Hồng dùng lực lượng pháp tắc thời gian ngưng tụ, lại có thể không bị ảnh hưởng, khảm vào trong biên giới. Lúc này, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, hai nửa quang cầu màu vàng kia phân biệt hóa thành một tòa quang trận màu vàng. Ngay sau đó, từ trung tâm hai tòa quang trận, đông đảo kim sắc quang tia liền đồng thời nhô ra, kết nối với nhau, lập tức tạo thành một đường hầm đường kính chỉ có hơn một xích. Dùng thời gian một nén nhang, Lạc Hồng mới làm xong những thứ này, nhưng nếu như thi pháp ở trong hoàn cảnh bình thường, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Từ đây cũng đủ để nhìn ra, tốc độ thời gian trôi qua trong lồng giam thời gian là khủng bố cỡ nào. Khuôn mặt vốn là thiếu nữ của Đào Tiên Tử, lập tức đã có một chút nếp nhăn. Nếu như tiếp tục kéo dài, Lạc Hồng nhất định có thể nhìn thấy một bà lão. Chính là bởi vì nhanh đến cực hạn, cho nên khi đường hầm tơ vàng xuất hiện trong nháy mắt, thân hình Đào Tiên Tử liền lập tức biến mất. Lập tức, Lạc Hồng liền nhìn thấy trong đường hầm tơ vàng có thêm một đạo độn quang màu hồng. Nó đầu tiên là dùng tốc độ cực nhanh thông qua nửa đoạn trước của đường hầm ba trượng, sau đó nửa đoạn sau rõ ràng chậm lại. Đương nhiên tốc độ nơi này chỉ là tương đối mà thôi, dù sao chính là thời điểm chậm nhất, đạo độn quang màu hồng nhạt này cũng có được độn tốc của tu sĩ đại thừa. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, nhìn như là Đào Tiên Tử 450 tuổi đã đi tới đầu bên kia của đường hầm tơ vàng. Đi ra rồi, bản tiên tử rốt cục đi ra rồi. Vừa mới hiện thân, Đào Tiên Tử đã điên cuồng hô lớn. Nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy kỳ quái đối với chuyện này, dù sao đối phương rất có thể đã bị vây ở trong thời gian lao tù mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mà phương pháp phá giải hắn sử dụng cũng vô cùng đơn giản, chính là cấu trúc một cái thông đạo giảm tốc độ. Kể từ đó, Đào Tiên Tử cũng không cần từ trạng thái cao tốc trong nháy mắt giảm xuống tốc độ thấp cơ hồ đình trệ, mà là có giảm sóc nhất định. Lại dựa vào nhục thân tu sĩ đại thừa, cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng phương pháp đơn giản như vậy lại có một điều kiện tiên quyết gần như không có khả năng, đó chính là người cứu viện phải nắm giữ một bộ phận pháp tắc thời gian. Ngay trong nháy mắt Đào Tiên Tử thành công thoát ra, mọi người trong thời gian lồng giam cơ hồ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó,